Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên các nền tảng trực tiếp. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi nhờ anh chị em, tại vì cái mic này là cái mic mới, tôi chưa biết nó như thế nào. Anh chị em nghe hộ tôi xem là nó âm thanh nó đã được chưa, nó có bị chói, bị bát hay là cần phải chỉnh sửa như thế nào ở cái mic mới này. Thì anh chị em nếu mà được thì inbox cho tôi để tôi nhớ, chứ còn comment ở đây thì tôi cũng không nhớ được hết. Thì anh chị em được inbox được là tốt nhất, thì góp ý cho tôi nhé để tôi chỉnh sửa. Cái thứ hai nữa là em anh định nói gì anh quên bố. À, tôi mình xin thông báo chính thức là mình lại đổi tên kênh YouTube trở lại thành kênh đọc truyện đêm khuya. Những anh chị em nào theo dõi mình từ từ đầu, từ những cái ngày mới tập đọc, thì nó là đọc chuyện đêm khuya. Tại vì là đây là theo cái yêu cầu của chị bốt lớn, chị Ngọc, chị yêu cầu là bây giờ em đã hoạt động lại ở trong cái room Đông Âu rồi. Đấy. Chị duyệt cho em được đọc lại ở đó rồi, để bởi vì là cái kinh phí của em nó lớn quá, nếu em không hoạt động bên kia em không có kinh phí thì chị để lại cho em tiếp tục hoạt động để em kiếm thêm, chứ thế này thì thấy chú vất vả quá. Đấy. Thế thì chị cho hoạt động lại, em rất là cảm ơn. Và em đã đổi tên theo cái quy định. Em sẽ cố gắng làm việc và hạn chế những cái trường hợp xảy ra như trước đây. Nhưng mà có cả một bạn admin mà lại chửi cả chị bốt, thì đúng là em bị phạt 3 năm. Nhỉ, 3 năm nhỉ anh em nhỉ. Bị phạt 3 năm thì cũng đáng. Em không dám cãi, chưa bao giờ em dám cãi cả. Hồi đấy là admin của mình mà chửi cả bốt lớn, nên là bị chị cắt luôn chương trình luôn, phạt 3 năm. Thôi rồi không sao cả. Còn thông báo cuối cùng nhỏ nhỏ đó là thần mộ, thì mình đã có thông báo riêng ở trên kênh Mê Chuyện rồi. Là thần mộ thì cái hệ thống âm thanh nó, bởi vì cái mic này nó mình chưa quen, mình chưa hoàn chỉnh cho nên là nó bị lỗi. Thì thần mộ tập 110 ngày hôm nay mình bị lỗi, nhưng mình hứa rằng ngày mai là thứ bảy, đáng lẽ là ngày nghỉ, nhưng tôi sẽ cố gắng đọc, tôi sẽ thu bù cho anh em tập 110 thần mộ vào sáng ngày mai thứ bảy nha. Cái này là hứa, mong em thông cảm, tại vì đúng là cái mic mới thì mình cũng chưa biết nó như thế nào. Ok, trở lại với chương trình thì ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma ngắn của tác giả Hồi Ức, một trong những tác giả rất là uy tín trên kênh của chúng ta. Những cái tác phẩm của Hồi Ức thì được rất nhiều anh chị em yêu thích, tại vì cái lối viết của bạn ấy nó rất là đời, nó rất là gần gũi. Chúng ta nghe chuyện của tác giả Hồi Ức thì chúng ta đều thấy có mình ở trong đó. Chúng ta sẽ xem là Hồi Ức hôm nay đem lại chúng ta điều gì qua tác phẩm Bùa Yêu. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả đang được ghi ở phần bình luận kia. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách cho mình một nút like, nút thích và nút chia sẻ. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và không mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma Trốn Chạy Khỏi Bùa Yêu, tác giả Hồi Ức. Trời trạng vạng tối, phố xá đã dần dần lên đèn. Những biển quảng cáo ở trên cao đã nhấp nháy, hòa cùng với bầu không khí xô bồ tấp nập ở bên dưới đường. Cúc liên tục thò tay vào túi quần, móc ra con điện thoại Samsung cũ kỹ để xem giờ, rồi quay sang Xuân, người bạn đồng hành của mình mà thắc mắc. Sao giờ này mà con Ly nó còn chưa tới nhỉ? Nó hẹn mình 4 giờ chiều, mà bây giờ 6 giờ rồi còn gì? Xuân không đáp lời bạn, bởi lẽ cũng như Cúc, cô không thể liên lạc được với Ly để có câu trả lời thỏa đáng cho sự chậm trễ quá mức này. Ly, Cúc và Xuân là bộ ba chơi thân với nhau. Từ ngày mới bước chân vào đại học, cả ba ở chung một nhà trọ 2 năm qua. Gần đây Ly có người yêu cho nên chuyển ra ở riêng cùng với bạn trai mình. Lại thêm đợt này chủ trọ tăng giá, trong khi nơi ở lại cách xa trường học. Cúc và Xuân quyết định tìm phòng khác thuê. Đúng lúc này Ly đưa ra ý kiến. Bà dì tao ở bên này chuẩn bị đến nước ngoài, nhà bỏ không, cho nên đang tính cho thuê. Nếu mà chúng mày ưng, tao dẫn sang bên đó xem. Vì tao là cháu thì đương nhiên là có giá rẻ đấy. Dù có phần bất ngờ vì thông báo của Ly, bởi chơi với nhau đã hơn 2 năm nay, nhưng chưa bao giờ nghe bạn nhắc tới một bà dì nào ở thành phố này cả. Cúc và Xuân vẫn cứ hào hứng với việc đi xem nhà, do đó mới có cuộc hẹn vào 4 giờ chiều nay. Chờ bạn hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng của Ly, cũng chẳng thể liên lạc được bằng điện thoại. Cúc và Xuân bắt đầu tính chuyện bỏ cuộc, quay về phòng trọ. Đúng lúc một chiếc xe con xuất hiện, đèn pha chiếu đến chói mắt. Ly từ trên xe bước xuống nở nụ cười tươi rói, vẫy vẫy. Này, này, tao ở đây này. Xin lỗi vì để chúng mày chờ lâu. Giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười hiền lành của Ly đã đập tan cơn giận dữ đang trực bùng lên trong Xuân. Dù vậy nàng vẫn làm mặt giận dỗi. Gớm nữa, tao tưởng mày quên luôn bọn tao rồi. Hay, đúng là mê chim bỏ tổ mà. Xuân đánh mắt nhìn về phía chiếc xe xiên sang ở đằng xa, khẽ nhún vai. Cúc thở hắt ra ôn tồn. Bọn tao vừa sốt ruột, vừa lo cho mày, không thể nào liên lạc được, chỉ sợ là mày xảy ra chuyện. Ly kéo tay hai bạn, vừa đi vừa giải thích. À, anh Sơn có việc đột xuất, cho nên bọn tao phải đi gấp. Giải quyết xong thì tới đây luôn. Nhà gần đây thôi, để tao bảo anh Sơn tìm chỗ đỗ xe, rồi bọn mình đi bộ vào. Ly gõ gõ cửa kính, dặn dò bạn trai, sau đó cùng Cúc và Xuân đi vào trước. Ngôi nhà ba tầng rộng rãi nằm ở trong ngõ Trần Huy Liệu phút chốc đã hiện ra trước mắt của ba người. Vẻ choáng ngợp hiện lên trên khuôn mặt của Xuân và Cúc. Chợt thấy bất an, Cúc kéo tay Ly thì thầm. Mày ơi, nhưng mà nhà to như thế này, bọn tao không có tiền thuê đâu. Ly cười khanh khách mà buông một câu đùa. Khiếp, chưa rét mà run, cứ từ từ xem nào. Ai cướp tiền trong túi mày đâu mà sợ, cứ đi vào xem đã. Cúc và Xuân nhìn nhau ái ngại, cả hai dè dặt đi sau lưng Ly vào nhà. Ly cầm thẻ từ mở khóa, miệng vui vẻ giới thiệu. Nhà ba tầng, 5 phòng ngủ, tha hồ mà rộng. Chúng mày thích ở phòng nào thì ở. Thế nhưng mà gì mày định cho thuê giá như thế nào? Cúc lặp lại vấn đề, bởi với một sinh viên ở quê ra, chuyện tiền bạc là cực kỳ quan trọng. Ly quàng tay lên vai Cúc cười trấn an. Thú thực là bà ấy cho thuê nhà là phụ, chủ yếu là có người ở trông nom. Đương nhiên thì tao là đối tượng thích hợp nhất, nhưng mà chúng mày cũng biết đấy, tao đang ở với anh Sơn, không có ý định chuyển sang đây. Nếu cho chúng mày ở free cũng chả sao. Đầu của Xuân lập tức nảy số, cô đưa ra ý kiến. Này, nhà rộng như thế này mà chỉ có hai đứa ở thì phí. Hay là bọn mình đăng thông báo tìm người ở ghép rồi xê tiền nhà. Như vậy gì của mày vừa có tiền, mà bọn tao thì lại có chỗ ở giá tốt. Ly đưa ngón tay thon dài trắng muốt lên gãi gãi cằm ngẫm nghĩ, rồi khẽ gật gù. Ừ, cũng hợp đấy. Thôi được rồi, tùy chúng mày sắp xếp. Bây giờ đi xem phòng đã. Xuân và Cúc được Ly đưa đi khám phá từng ngóc ngách ở trong nhà. Đây quả nhiên là một nơi lý tưởng rộng rãi, cũng như là tiện nghi. Chủ nhân thì đi ra nước ngoài, không mang theo thứ gì, đồ đạc vẫn còn nguyên si. Tức là Xuân và Cúc chỉ việc dọn đến ở chứ không cần sắm sửa. Bỏ qua một căn phòng trên tầng 2, Ly cho biết đó là phòng ngủ master, dành cho chủ nhà và cũng là phòng rộng nhất. Dì của Ly trước khi đi có dặn là không cho ai ở đó cả, bởi vì căn phòng đó cũng được khóa kín. Thỉnh thoảng Ly đích thân đến lau dọn. Cúc đề nghị. Bọn tao ở đây chẳng lẽ không lau dọn nhà cửa, chỉ bằng mày cứ đưa chìa khóa phòng đây, bọn tao khác có trách nhiệm dọn dẹp, mày đỡ phải mất công. Ly nhún vai. Cảm ơn ý tốt của mày, nhưng mà bà dì tao bà khó tính lắm. Ở trong phòng á, nó có nhiều thứ đều là kỷ vật của bà ấy, cho nên bà ấy không muốn người lạ động vào đâu. Ngay ngày hôm sau, Cúc và Xuân trả phòng cũ rồi dọn đồ đến nhà mới, trong lòng đầy phấn khởi. Lần đầu tiên trong đời, hai cô sinh viên nghèo được sống ở một nơi bề thế rộng rãi và sang trọng, cho nên không tránh khỏi sự hồi hộp vui sướng, vốn gắn bó với nhau từ những ngày đầu tiên lên đại học. Cho nên dù nhà có tận 5 phòng ngủ, Xuân và Cúc vẫn chọn ở chung một phòng trên tầng 2. Được sự đồng ý của Ly, hai cô đăng bài lên mạng tìm người ở ghép, kèm theo là những thông tin căn bản, là một cái video khá chi tiết ở trong căn nhà. Rất nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Sau một giờ, số lượt inbox cũng như comment thảo luận đã lên đến cả 100. Tuy nhiên duy nhất một bình luận của nickname Hàng Mã Thiếu Gia khiến cho cả hai cô phải chú ý. Căn nhà này âm khí nặng nề, mọi người hãy cân nhắc khi đến ở đấy. Cúc nhíu mày, đọc to cho Xuân nghe, rồi buột miệng lầu bầu trời. Đúng là ám què mà, khi không lại có đứa muốn phá. Xuân cũng khó chịu, cho nên chẳng nói chẳng rằng, tiện tay xóa luôn cái bình luận vô duyên đó. Nhưng cái tên Vàng Mã Thiếu Gia kia không những không biết điều, mà còn cố tình vào hộp thư nhắn thêm vài tin cho hai người với nội dung ám ảnh. Hai cô đừng có ở trong căn nhà đấy. Tôi nói thật, nhà này không dành cho người ở đâu. Nếu như hai cô không nghe tôi, thể nào cũng xảy ra chuyện đấy. Chặn đi, chặn luôn đi. Gớm, đúng là cái đồ điên. Cúc lầu bầu với Xuân. Sau khi block Hàng Mã Thiếu Gia thì cả hai tiếp tục trả lời bình luận và hẹn một vài người đến xem nhà. Chủ nhật cuối cùng cũng đã chọn được 3 người phù hợp để cho thuê phòng. Đều là những cô gái trẻ đang đi làm hoặc là sinh viên giống như hai người vậy. Việc ở chung chẳng những giúp mọi người tiết kiệm chi phí, mà hơn hết là ở một nơi rộng rãi như căn nhà 3 tầng này thì có đông người, phần nào cũng làm cho bầu không khí thêm nhộn nhịp, ấm cúng hơn. 3 người mới chuyển đến tên là Hương, Nhài và Linh. Tất cả đều tỏ ra rất thân thiện và chiếm được cảm tình của Xuân và Cúc. Họ nhanh chóng làm quen nhau, xin số điện thoại, phân chia phòng ốc, thảo luận nội quy sinh hoạt cũng như đóng tiền nhà. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, nhưng vào sáng thứ 6 của tuần đầu tiên, tất cả gặp chị Hương với vẻ mặt căng thẳng ở lầu 1. Hương là một người lớn tuổi nhất trong số các cô gái trong nhà này. Sự già dặn và nghiêm túc thể hiện rõ trên gương mặt của một người đã có nhiều va vấp. Dường như chị đã ngồi ở trên ghế sofa phòng khách từ lâu, cố tình đợi mọi người ngủ dậy để nói chuyện. Bằng giọng khó chịu, chị Hương trình bày: hôm trước chúng ta đã thống nhất nội quy, đó là không xâm phạm không gian riêng tư của cá nhân, đặc biệt là không làm ồn ảnh hưởng đến mọi người. Vậy mà đêm qua lại có người cố ý vi phạm cái nguyên tắc này. Trước vẻ mặt ngơ ngác của các cô gái còn lại, chị Hương tiếp: chị không cần biết các bạn trước khi đến đây ra sao, nhưng một khi sống chung trong một tập thể thì phải có ý thức, nhìn nhau mà cư xử. Chị hy vọng là sẽ không có chuyện như thế này xảy ra lần nữa đâu. Trước lời nói không đầu không đuôi của chị Hương, Cúc lên tiếng thắc mắc: nhưng rốt cục là thế nào? Ai là đã làm ồn phá giấc ngủ của chị à? Thú thật với chị, bọn em ngủ ở trên tầng 2 cho nên là bọn em cũng không biết. Chị Hương thở dài: ai đó suốt đêm cứ lục cả lục cục ở trong bếp, khô khoáng nồi niêu xoong chảo. Phòng chị thì ở ngay sát bếp, chị nghe rõ một một. 4 người còn lại nhìn nhau tự hỏi: là ai? Ai lại vô ý thức như vậy? Đêm hôm khuya khoắt lại gây ra tiếng động lớn. Xuân khoanh tay nhún vai: thế sao lúc ấy chị không lên tiếng nhắc nhở luôn? Câu nói của Xuân vừa có ý thắc mắc, nhưng cũng ngầm gửi thông điệp: người đó chẳng phải là em. Chị Hương bực bội: sao lại không chứ? Chị cũng bảo đấy, nhưng mà... Nét mặt của chị Hương sầm xuống. Chị đột ngột kết thúc câu chuyện bằng lời nhắc nhở: thôi, chị cũng chẳng muốn nhiều lời đâu. Dù chuyện đêm qua là ai gây ra, là cố tình hay chỉ là đùa, chị cũng mong chuyện ấy không lặp lại nữa. Chị Hương liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: bây giờ chị phải đi làm, chuyện đến đây là xong nhé. Bóng chị khuất sau cánh cổng, những người còn lại cũng lục tục tản ra, chuẩn bị đến trường. Nhưng sự lửng lơ trong câu chuyện của chị Hương khiến tất cả khó chịu, Cúc thì thầm vào tai Xuân. Sao chị Hương không nói thẳng ra ai là người làm phiền chị nhỉ? Xuân chép miệng. Thì nhắc đến như vậy, nhưng không chỉ đích danh là muốn giữ mặt mũi cho người đó. Dù sao còn phải ở với nhau lâu dài. Cúc cũng cho rằng là Xuân nói đúng. Lúc hai người về phòng, tình cờ lại thấy Linh đang lấp ló ở góc khuất cầu thang, vẻ mặt lấm lét. Khi bắt gặp ánh mắt của Xuân và Cúc, cô nàng cúi đầu lặng lẽ khoác ba lô đi xuống, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Dõi theo bóng lưng của Linh, hai người còn lại nhìn nhau như thể đã tìm được đáp án cho sự việc của chị Hương. Chắc chắn kẻ gây ồn ào trong nhà bếp ngày hôm qua là Linh, chứ không có ai vào đây cả. Chuẩn bị khóa cổng đi học thì bất ngờ Xuân và Cúc thấy Linh đứng ở đầu ngõ như có ý đợi mình, vẫn là cái bộ dáng lấm lét e dè. Linh tần ngần nhìn hai cô bạn ở cùng nhà. Xuân chủ động bắt chuyện trước. Có chuyện gì thế Linh? Sao giờ này còn chưa đi? Linh ngó trước có sau, đợi những người qua đường đi xa hẳn rồi mới rụt rè. Tôi hỏi chuyện này, nó hơi tế nhị một tí, nhưng mà thực sự là tôi cần phải biết, trong hai bạn có ai mắc chứng mộng du không? Tôi nói thật đấy, tôi rất sợ người bị mộng du đấy. Xuân và Cúc nhìn nhau đầy ái ngại, cả hai cùng lắc đầu. Bọn tớ ở chung với nhau 2 năm nay, không ai mắc cái chứng ấy cả. Sao cậu lại hỏi thế? Linh gật đầu đáp một câu mập mờ. Vậy tôi biết rồi, tôi không làm phiền hai bạn nữa nhé, tôi đi trước. Linh đi rồi, Xuân và Cúc lại chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Phải chăng là Linh đang ám chỉ một người trong số bọn họ bị bệnh mộng du? Đêm qua kẻ mộng du đã gây ra sự ồn ào trong nhà bếp, khiến cho chị Hương mất ngủ. Nếu quả thực như vậy, dùng biện pháp loại trừ cũng có thể khẳng định được Nhài chính là kẻ mà Linh đang nhắc đến. Từ đây sự nghi ngờ của mọi người đổ dồn về phía Nhài. Chứng mộng du không phải là hiếm, nhưng nó vẫn làm cho một vài người dè chừng. Ngoài Linh ra thì Cúc và Xuân cũng không ngoại lệ. Người mắc bệnh này có thể làm việc khi đang ngủ, hành động giống y như lúc tỉnh. Thế nhưng nét mặt thì thất thần, ánh mắt trống rỗng, đôi mắt mở vô hồn, đủ khiến cho những kẻ yếu bóng vía gặp cũng phải khiếp đảm. Đặc biệt là họ không nhớ đến cái điều mà mình đã làm vào trong lúc mộng du đó. Để cho những người chưa biết thì người mộng du không chỉ đi lại nói chuyện hay làm việc một cách vô thức đâu. Thậm chí là họ có thể gây ra những thương tích cho bản thân và cả người xung quanh. Cũng may là mới nhận tiền tháng đầu, để theo dõi thêm đã. Nếu như không hợp thì thôi, mình mời bạn ấy đi chỗ khác ở, rồi mình chọn người khác. Chứ ở chung với người mộng du, tao thấy sợ. Cúc đưa ra ý kiến, rồi hai cô vội vã lên xe chở nhau đến trường. Nhân vật cuối cùng còn lại ở trong ngôi nhà là Nhài. Cô đang đứng ở trên ban công tầng 2, lặng lẽ quan sát những người vừa rời khỏi. Người ta thường nói đầu xuôi đuôi lọt, có nghĩa là khởi đầu thuận lợi thì những bước tiếp theo sẽ dễ dàng. Nhưng vừa chuyển đến nơi ở mới chưa lâu, đã gặp chuyện không vui, khiến cho chị Hương cảm thấy thật là xui quẩy. Kể từ đó, những sự việc xui xẻo bắt đầu kéo nhau liên tiếp ập tới. Ví dụ như là đi làm muộn vì hỏng xe giữa đường. Tới nơi thì bị ông sếp, ông ấy mắng xối xả. Báo cáo bị trả về với lý do nội dung sơ sài. Trong khi Hương đã cố gắng làm chi tiết nhất có thể. Một đống việc giang dở tồn đọng đến cuối ngày làm cho cô mệt nhoài. Tối ngày hôm đó, hơn 10 giờ Hương mới về nhà. Ở tầng 1, ánh sáng lờ mờ, thoáng thấy có bóng người trong bếp. Hương lịch sự chào, nhưng người ấy không đáp. Chỉ có tiếng lục cục mở tủ. Hương chép miệng lắc đầu đi vào phòng mình, lấy quần áo và chuẩn bị đi tắm. Phòng tắm ở sau nhà bếp, nhưng đứng từ xa Hương đã thấy bóng của ai đó vừa bước vào trong. Có tiếng đóng cửa sầm một cái rất mạnh. Hương thở dài, quay về phòng mình chờ đợi. Cô mở một bản nhạc nhẹ nhàng nghe để cho tinh thần thư giãn. Đột nhiên cô nhớ ra, tầng 2 và tầng 3 đều có phòng tắm riêng. Không biết người nào lại mất công xuống tầng 1 để mà tranh phòng tắm với Hương như vậy. Bực mình, Hương nhổm dậy mở cửa, đi đến trước cửa nhà tắm hỏi to: "Ai trong đấy đấy?" Mặc dù đèn bật sáng, có tiếng nước chảy róc rách, thế nhưng người ở bên trong lại không có lên tiếng đáp lại. Hương bắt đầu khó chịu. Đúng là bất lịch sự mà. Cô nghĩ thầm. Cố tình đợi một lúc lâu, cuối cùng Hương đành bỏ lên lầu, đi qua phòng của Xuân và Cúc. Nghe tiếng nhạc khe khẽ phát ra, Hương gõ cửa. "Ơ chị Hương, có chuyện gì thế?" Người đối diện với Hương là Xuân. Cô liếc nhìn vào trong phòng, thấy Cúc đang vô tư đắp mặt nạ thư giãn, miệng đang ngâm nga một bài hát nào đó. Hương cười gượng: Chị đi qua, chị thấy đèn còn sáng, cho nên là chị hỏi thăm một chút. Hai bạn chưa ngủ à?" "Vâng, chúng em ngủ muộn lắm." Giải thích cho việc lên tầng một cách đường đột như vậy, Hương nói: "Nhà tắm ở bên dưới có người đang dùng, cho nên chị lên đây sử dụng nhờ một tí." "Thế chị cứ dùng đi." "Chỉ là thông báo cho lịch sự, chứ đâu có ai quy định rằng người ở tầng nào bắt buộc chỉ được sinh hoạt ở tầng đó đâu." Tắm rửa xong xuôi, Hương về phòng mình ở tầng 1. Lúc này đèn điện đã tắt tối thui, kể cả đèn bếp và đèn phòng tắm. Hương có chút thất vọng vì cảm thấy ai đó trong số những cô gái ở đây thật khó ưa. Đi đến trước phòng mình, Hương nhíu mày, cánh cửa kẹt cứng. Quái lạ, ban nãy lên lầu Hương đâu có khóa. Cô vặn tay nắm cửa vài lần, sau khi chắc chắn là nó đã bị khóa chốt hoàn toàn, Hương vừa bực bội vừa hoang mang. Cô chạy ngược lên tầng 2 gọi Xuân và Cúc. "Thế khóa cửa phòng chị, ngoài chị ra còn có ai có nữa không?" Xuân và Cúc đều lắc đầu. "Ơ hay, chìa khóa phòng nào em giao cho người ở phòng đó. Chúng em cũng không giữ, ngoài chìa khóa phòng mình thôi." "Chết rồi, thế thì chết. Cửa phòng chị tự nhiên không mở được, mà lúc nãy lên đây chị không cầm theo khóa." Xuân và Cúc ngạc nhiên, liền cùng Hương đi xuống bên dưới để xác minh tình hình. Nhưng trước sự chứng kiến của cả ba người, cửa phòng lúc này lại mở toang. Hương bối rối: Không thể nào. Chị thề là lúc nãy bị kẹt cửa cứng, chị không thể nào mở được." Xuân xem xét cẩn thận: "Chắc là chị mới dùng, cho nên chị chưa quen. Mà cũng có thể phòng này lâu rồi không ai ở, cái chốt nó bị rít. Nếu mà còn bị như thế, lần sau chị nhỏ ít dầu lên vào xem. Ở dưới bếp em thấy có trong cái đồ dụng cụ đó." Hương gật đầu nói lời cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền hai cô. Họ mải mê nói chuyện mà không để ý rằng tấm gương sau lưng của chị Hương vừa loáng loáng phản chiếu một gương mặt lạ lùng. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, một lần nữa Xuân và Cúc lại bị tiếng gõ cửa phá vỡ giấc ngủ. Đứng chờ bên ngoài là Nhài. Nét mặt của Nhài khó chịu thấy rõ, nhưng vẫn cố nói bằng giọng điềm tĩnh. Nhài nhắc nhở: "Khuya rồi, hai bạn tranh luận thì nhỏ tiếng một chút được không? Đừng có làm ảnh hưởng đến người khác như thế." Cúc đang ngái ngủ, nghe Nhài nói vậy liền ngơ ngác: "Cậu nói cái gì thế? Ai tranh luận cái gì? Bọn tớ có tranh luận gì đâu." Đèn ngủ trong phòng Cúc bật mờ mờ, cũng vẫn đủ cho Nhài nhìn rõ Xuân đang nằm ở trên giường, có vẻ ngủ rất say. Ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt của Nhài nửa sáng nửa tối, che đi sự bối rối. Thế chả có lẽ là tiếng động từ bên nhà hàng xóm. Nhưng mà rõ lắm. Các cậu thật sự không nghe thấy gì à? Cúc khẳng định: "Phòng kín bật điều hòa, bọn tớ ngủ say, có nghe được gì đâu." Nhài hất mái tóc bóng mượt bồng bềnh ra sau, khẽ bặm môi vẻ đăm chiêu: "Tớ hiểu rồi. Thôi, thế tớ không làm phiền cậu nữa, tớ đi về phòng đây." Quay lại giường, cố dỗ giấc ngủ, nhưng Cúc lại thấy mình tỉnh táo lạ lùng, lăn qua lộn lại một hồi, cô quyết định ra ban công cho thoáng. Con ngõ lúc này im lặng một cách tuyệt đối, ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, chiếu cả khoảng sân rộng liền kề. Bất ngờ một mảnh lụa lướt qua mặt Cúc. Thế nhưng sức nặng của thứ nằm ở bên trong khiến nó tiếp đất rất nhanh, kèm theo một âm thanh đến khó chịu, gây nhức nhối. Cúc giật mình định thần nhìn lại. Màu đỏ từ từ loang ra trên khắp cả thước vải. Ánh đèn đường từ từ chiếu xuống, cái thứ kia nó cũng đang xải ra, soi rõ nằm ở bên trong đó là một thân ảnh bất động. Cúc kinh hoàng muốn hét lên, thì từ đằng sau có một bàn tay của ai đó đã bịt chặt miệng và yết hầu của Cúc, lôi ngược vào trong phòng. Dậy Cúc ơi, dậy, dậy. Thế mày định muốn muộn học đấy à, Cúc? Bị bạn cùng phòng lôi dậy, Cúc cuối cùng cũng choàng mở mắt. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh để xác định không gian, thời gian. Sau đó cô vùng chạy ra ban công nhìn xuống dưới với sự hoang mang đến tột độ. Không hiểu được tâm trạng của Cúc lúc này, Xuân vừa gấp chăn vừa cằn nhằn. Gớm, hôm qua mày mơ thấy cái gì mà mày gào thét sồm lên? Mà thấy quái nào, bị tao tát vào mặt mà mày vẫn không tỉnh. Tao phải bịt miệng mày thì mới được yên thân đấy. Cúc áp tay vào má, cảm nhận gương mặt mình đang nóng bừng bừng. Theo như lời Xuân kể, thì những gì Cúc thấy đêm qua chỉ là mơ. Thế nhưng giấc mơ ấy nó quá đỗi chân thật, đến nỗi từng chi tiết, từng hình ảnh đáng sợ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cô rõ mồn một cho đến tận bây giờ. Cúc nhìn Xuân ngờ vực. Đêm qua thật sự là không xảy ra chuyện gì chứ? Thì ngoài chuyện mày nằm mơ làm cho hai người tầng trên thức giấc ra thì làm gì có chuyện gì? Cúc đỏ mặt. À, tao mơ thấy ác mộng. Có người nhảy lầu, kinh khủng lắm. Lần đầu tiên tao mơ thấy kiểu như vậy, máu mè lo loang lổ cả ra. Cúc vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, trong khi Xuân đứng đằng sau khoanh tay nhìn cô bằng ánh nhìn đăm chiêu. Mày làm sao thế? Sao lại nhìn tao như vậy? Xuân chép miệng. Thật ra đêm qua đúng là có chuyện đấy. Bây giờ tao mới nhớ ra để kể cho mày đây. Xuân lại gần Cúc, thấp giọng. Đêm qua, lúc tao đi vệ sinh, tự nhiên tao thấy có bóng người đi lên cầu thang. Ban đầu tao nghĩ là con nhài hoặc con linh, tao cũng không để ý lắm. Lúc sau ra ngoài, tao lại thấy người đó, nhưng lần này là đi xuống dưới tầng. Bây giờ mới thấy, dáng người đó đờ đẫn vô hồn, giống như là hoạt động trong vô thức. Tao cứ đứng ở bên trên nhòm xuống mà gọi, nhưng mà họ còn không trả lời. Tao hơi sợ. Nhớ lại lời của con Linh là ở trong nhà mình có người mộng du, tao liền nghĩ ngay đến con nhài. Hay, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, lúc con nhài và con Linh xuống phòng mình, cả hai đều mặc quần áo ngủ, có ai mặc váy đâu. Hơn nữa, tao chỉ vừa gặp nó lúc trước trong trạng thái tỉnh táo, chả có lý nào chỉ một phút sau lại mộng du. Lời Xuân nói lập tức làm cho Cúc liên tưởng tới một người. Hai cô gái nhìn nhau rồi đồng thanh gật đầu. Không lẽ là chị Hương? Phải. Mới đây còn nghi ngờ nhài là kẻ mộng du, nhưng nay xem ra là nghi oan cho cô. Một giả thuyết khác được đặt ra, khả năng chuyện có ai đó làm ồn ở trong nhà bếp vào hôm trước chỉ là do Hương tưởng tượng. Bởi thái độ của nhài hồi tối muộn, lúc xuống lầu tìm Cúc, nhắc nhở hai người giữ trật tự, tránh ảnh hưởng đến người khác, phần nào cũng đã nói lên tính cách của nhài không phải là kẻ thiếu ý thức. Này, tao thấy sợ. Xuân thì thầm. Lúc ấy bà lên phòng mình, bảo là cánh cửa bị kẹt, tao cũng nghi nghi. Lúc tao kiểm tra cánh cửa và ổ khóa, tao vẫn thấy bình thường, thậm chí tay nắm cửa còn trơn tru, có bị kẹt bị rít gì đâu. Này, có khi nào chính chị Hương mới là kẻ bị mắc chứng hoang tưởng? Cúc nhún vai. Tao cũng không biết nữa. khó chịu thật đấy. Khi mà hai cô gái vẫn còn đang nói chuyện với nhau thì bất chợt vang lên tiếng gõ cửa. Cúc và Xuân giật mình khi thấy chị Hương đã đứng ngay sau lưng bọn họ từ bao giờ. Tay chị Hương gõ nhẹ vào cánh cửa phòng vệ sinh đang mở. Giọng chị trầm trầm khó chịu. Một lát các em xuống dưới nhà, chị có chuyện muốn nói. Nhìn nét mặt của chị Hương làm cho cả Xuân và Cúc đều chột dạ. Phải chăng là những người lời hai người vừa nói với nhau đã lọt vào tai của chị? Điều ngạc nhiên Hương là chị Hương cũng đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng hai cô gái còn lại, nói với họ y như vậy. Cuộc họp bất đắc dĩ vào sáng sớm khiến cho ai lấy đều rất căng thẳng. Vừa ngồi xuống, chị Hương đã vào vấn đề. Chị rất bực mình vì không nghĩ rằng trong số chúng ta lại có người nào mà nhây như thế. Hôm trước chị đã nhắc nhở, nhưng ai đó vẫn cố tình vi phạm nguyên tắc chung, gây ồn ào lúc nửa đêm ở trong nhà bếp. Không thể im lặng được nữa, lần này Nhài là người đầu tiên lên tiếng, yêu cầu chị Hương điểm mặt chỉ tên kẻ gây chuyện. Bằng vào vẻ mặt tức tối, chị Hương đáp: bản thân chị cũng muốn tìm ra kẻ đó, nhưng mỗi một lần chị mở cửa phòng thì nó lại chạy biến khỏi nhà bếp. Chị ơi, hay là mèo hoang ở đâu và lục lọi nhỉ? Cúc nghi ngờ. Chị Hương nhún vai: ban đầu chị cũng nghĩ như thế, nhưng mèo hoang nó có biết mở tủ lạnh không? Nó có biết vặn vòi nước không? Sự việc này khiến cho các cô gái bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Cũng có người đặt dấu hỏi về tính xác thực của câu chuyện. Đó chính là Xuân. Bàn tay giấu sau lưng Xuân khẽ giật giật gấu áo của bạn. Ánh mắt nhìn Cúc đầy ẩn ý. Cúc mới nói: cho dù là muốn trêu chọc chị thì họ cũng không thể nào trốn nhanh như thế. Chị ít thì chị phải thấy bóng dáng của người đó chứ. Nếu chị không nói cụ thể là ai thì chúng em giải quyết thế nào? Chị Hương khoanh tay. Bếp tối đen như mực, muốn nhìn cũng khó. Mọi người nhìn nhau cảm thấy thật hoang mang. Ý chị là người kia nấu ăn trong bóng tối à? Phải, họ có nấu ăn hay không thì chị không rõ. Nhưng họ đứng trong bếp, không bật đèn. Lúc chị ra khỏi phòng thì trong bếp lại yên tĩnh. Nó làm cho chị bực mình lắm. Nhài lạnh lùng: hành động mập mờ thì chỉ có kẻ biến thái mới làm thôi. Chẳng lẽ trong số chúng mình lại có kẻ biến thái? Thế nhưng nếu như người ấy mộng du thì sao? Linh chen ngang. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Linh. Cô thấp giọng: tôi đã từng thấy người ấy đi lại trên cầu thang vào giữa đêm. Thậm chí hôm qua, từ trên cửa sổ phòng tôi nhìn xuống, còn thấy họ đi lại ở dưới sân sau ấy. Chỉ tiếc là cây cối che khuất tầm nhìn, tôi không nhận ra được ấy là ai. Cúc kết luận: dù có phải là một trong số chúng ta hay không thì chuyện này cũng cần phải được làm rõ. Chị Hương, em xin hứa, một khi chúng ta tìm ra kẻ gây chuyện thì cho dù là ai, nhất định em cũng sẽ mời ra khỏi đây. Vậy là cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán. Cúc cầm điện thoại nhắn tin cho chị Hương: chị, nếu như tối nay người đó lại đến làm phiền chị lấy điện thoại quay phim lại nhé, làm bằng chứng. Xuân đăm chiêu: này, hay là có trộm nhỉ? Cúc bật cười: mày có thấy thằng trộm nào mà chỉ vào bếp khô khoáng không? Xuân gật gù cho là phải. Nhà bọn họ có tường bao kiên cố, ngoài cổng còn có cả camera. Tiếc là bên trong thì lại không. Thật là khó chịu khi mà phải sống chung trong một nhà, lại cứ nghi kỵ lẫn nhau như thế. Quả thực nó như là một cái áp lực vô hình đè nặng lên vai của mỗi người vậy. Tối hôm đó về nhà, Cúc bàn với mọi người sẽ cùng chung tiền lắp camera ở một vài nơi trong nhà. Chị Hương là người đầu tiên hưởng ứng. Em trai của chị là thợ, nó cũng có cửa hàng đồ điện tử. Nếu như bọn mình lắp, chị sẽ gọi điện cho nó, nó miễn phí công lắp đặt cho. Tuy nhiên đề xuất này lập tức bị Nhài phản đối. Việc lắp cam là của chủ nhà, mình chỉ là người đến thuê trọ. Nếu ở không hợp rời khỏi đây, thế có mà mất tiền oan à? Linh lại có suy nghĩ khác. Nếu như có ai rời khỏi đây thì sẽ được hoàn tiền đã đóng trước đó là được cùng chứ gì. Việc lắp cam thực sự cần thiết, không chỉ vì vụ việc lần này, mà còn để đảm bảo an ninh về lâu về dài chứ. Nhài vẫn giữ quan điểm. Cúc và Xuân cứ liên hệ với bà chủ, nói về cái việc này xem. Nếu mà họ không đồng ý rồi mình tính. Dáng vẻ hiền lành không còn nữa, Linh cáu gắt. Cậu cứ muốn trì hoãn là thế nào? Hay chính cậu là kẻ mộng du đi lại ở cầu thang mỗi đêm? Nhài trợn mắt, đôi môi run run tức giận. Cô ta rít vào mặt Linh. Nói cái gì đấy? Đừng có gắp lửa bỏ tay người. Ai mộng du? Ai mộng du? Có cậu thì có. Linh khoanh tay thấp giọng, mắt nhìn nơi khác nói bâng quơ. Thì kẻ mộng du thường là không nhớ được hành động của mình. Nhài lúc này nắm chặt tay, khóe môi giật giật vì tức giận. Cô khoác ba lô giọng đầy khiêu khích. Nếu như tôi là kẻ mộng du, chắc chắn đêm nay tôi sẽ gõ cửa phòng của cậu đấy. Vì Nhài bỏ đi cho nên cuộc họp đành kết thúc trong giang dở. Mọi người vẫn chưa thống nhất được phương án cuối cùng cho việc có nên hay không nên góp tiền để lắp cam. Đương nhiên là chuyện này ngay sau đó được thông báo cho Ly, người đại diện của chủ nhà. Ly cũng đồng ý. Chắc chắn là bọn mình phải sớm loại bỏ cái thành phần vô ý thức thích gây chuyện ở chung với các loại người như vậy. Sớm muộn gì cũng lại dính vào thị phi. Thế như thế này nhá, cái tiền lắp cam tao bỏ ra, đáng bao nhiêu đâu mà tính với trả toán. Sẽ lắp một cái ở bếp, một cái ngoài phòng khách, một cái trước ban công tầng 3, được chưa? Được phú bà hứa hẹn đầu tư 3 cái cam, Xuân và Cúc mừng rỡ như trúng số. Ai cũng biết bạn trai của Ly là doanh nhân giàu có, mấy năm nay chu cấp cho cô không ít. Vì vậy so với hai người bạn thân, Ly lúc nào cũng rất hào phóng trong chuyện tiền bạc. Họ vui vẻ thông báo chuyện này cho những người còn lại. Chỉ duy nhất là Nhài vẫn chưa biết. Bởi tối hôm đó, Nhài không về nhà. Chị Hương cũng nhanh chóng liên lạc với em trai để cậu ta mang cam tới. Chiếc xe vừa quặt vào đầu con ngõ nhỏ là đi vào ngôi nhà 3 tầng. Ly đụng trúng vào một chiếc xe khác đi ngược chiều, khiến cả người cả xe đổ xuống. Gã thanh niên chạy chiếc xe Everblade lao tới đỡ cô đứng dậy, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Ly bị đau, không kiềm chế được cho nên mắng xối xả. Anh đi đứng cái kiểu gì đấy? Đi từ trong ngõ ra thì phải coi chứ. Anh phóng cái nhân cướp ý. Ngã chảy xước cái cả người cả xe tôi rồi. Gã thanh niên kia ngẩn ra. Ly đẩy gã, giật lấy cái mũ bảo hiểm, trừng trừng mắt nhìn nạt nộ. Thế nhưng khi chạm về khuôn mặt đẹp trai thanh tú và ánh mắt hối lỗi của gã, thì thái độ của cô nàng thay đổi. Cơn nóng giận dịu đi như nước sôi gặp đá lạnh. Ly ngây ra rồi hạ giọng. Xe của tôi chảy xước hết rồi này. Anh đền cho tôi đi. Gã thanh niên phân bua. Đâu có phải là hoàn toàn do tôi đâu. Cô đi vào ngõ cũng vội. Cô cũng có đèn cò gì đâu. Nhưng mà thôi, tôi chẳng chấp. Đây là số điện thoại của tôi. Cô cứ đi sửa xe đi. Hết bao nhiêu thì liên lạc với tôi. Tôi chuyển tiền cho. Ly nhếch mép nghĩ thầm. Bà đây mà lại thèm mấy cái đồng bạc rách à? Nghĩ vậy, nhưng Ly vẫn lạnh nhạt cầm lấy cạc visit của gã thanh niên. Hiện lên trong mắt cô là Nguyễn Thành Đạt, cửa hàng điện tử số 3, Trần Huy Liệu, số... Trong đầu của Ly lập tức lóe lên. Có phải anh vừa lắp cam ở cái ngôi nhà 3 tầng màu be kia không? Đạt ngỡ ngàng. Sao cô biết? Ly mỉm cười khoanh tay. Bởi vì tôi là chủ nhà đấy, tôi đến kiểm tra công việc của anh đấy. Trước lạ sau quen, cả hai đều là những thanh niên năng động và cởi mở. Vì vậy cuộc đối đầu chuyển thành đối thoại. Không bắt Đạt đền tiền sửa xe cho mình nữa, Ly yêu cầu anh quay lại nhà để cùng mình bàn bạc phương án lắp cam và thiết bị chống trộm. Đạt cho biết hôm nay anh đến là để gặp chị gái, ngày mai mới chính thức bắt tay vào việc. Thì ra anh là em trai của chị Hương à? Thế sao hai người không ở cùng nhau cho nó kinh tế? Cô nói cái gì thế? lớn kẹo cả rồi. Mỗi người cần phải có không gian riêng chứ, ở chung bất tiện lắm. À, hay là anh có bạn gái? Ly khoanh tay nhìn Đạt. Đạt hơi dựa vào tường, khóe miệng nhếch nhếch, mép lộ ra một ý cười. Tôi độc thân vui vẻ, nhưng chính vì muốn có bạn gái cho nên tôi chuyển ra ở riêng đấy. Từ bao giờ cuộc nói chuyện vô thức chuyển thành thân thiết. Ánh mắt của Đạt nhìn Ly giống như ánh mắt của gã thợ săn nhìn con mồi. Bà này, thế cô có người yêu chưa? Ly dí ngón trỏ vào ngực của Đạt. Anh đoán xem. Vậy là màn thả thính giữa hai người lại bị Cúc cắt ngang. Ơ anh Đạt, em tưởng anh về rồi. Đạt nở nụ cười tươi, nháy mắt với Ly. Thật là tình cờ, tôi gặp bà chủ nhà ở ngoài ngõ, cho nên quay lại để bàn bạc thêm một vài việc. Rõ ràng là không vừa lòng với Ly, Cúc kéo bạn ra một chỗ khác thì thầm. Này, này, thằng cha lắp cam, trông có vẻ sát gái, bad boy lắm đấy. Mày giữ khoảng cách với nó, dù sao thì mày cũng là hoa có chủ rồi. Ly ngắt lời bạn. Ai nói tao là hoa có chủ? Sơn và tao chưa cưới hỏi gì, làm sao mà tính? Và lại tao với gã kia chỉ là nói chuyện qua loa, làm gì mà mày đã ngứa mắt? Cúc khéo léo nhắc. Thì là tao muốn tốt cho mày thôi. Anh Sơn là đối tượng mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn có, để vuột khỏi tay. Mày chả tìm được ai hơn đâu. Ly cười nhạt trấn an Cúc. Mày yên tâm, Sơn làm sao mà bỏ được tao. Mày tự tin quá đấy Ly ạ. Trên đời này không có cái gì là không thể đâu. Đột nhiên bóng đèn ở trên trần nhà chớp tắt liên tục. Bên ngoài trời nổi trận gió lớn, báo hiệu như muốn mưa. Ly từ biệt Cúc, chạy vội ra xe để trở về chỗ ở. Nối tiếp theo cô nàng là Đạt. Anh ta rời khỏi nhà của Ly chừng chỉ vài giây sau, cùng với lời hẹn là chiều mai sẽ quay lại. Cơn mưa rào bất chợt ù ù đổ xuống, cứ như vậy đến tận nửa đêm, mặc cho bên ngoài sấm chớp ầm ầm. Ở trong nhà, khi đóng chặt tất cả các cửa, mọi thứ yên tĩnh hơn. Chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng mưa ở bên ngoài lại làm cho con người ta dễ ngủ. Linh đeo tai nghe, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, theo dõi bộ phim tình cảm lãng mạn mà được một người bạn giới thiệu cho. Khi phim chiếu đến đoạn cao trào, nam chính và nữ chính tái hợp sau một khoảng thời gian xa cách, bọn họ đối mặt tiến lại gần nhau, báo hiệu chuẩn bị diễn ra một cảnh vô cùng lãng mạn. Lúc này nữ chính bất ngờ quay đầu nhìn thẳng vào màn hình, theo một cách cực kỳ quái đản mà Linh chưa bao giờ thấy ở những bộ phim tình cảm. Cái cần cổ cô ta lúc di chuyển mơ hồ còn phát ra âm thanh răng rắc. Qua tai nghe, Linh nghe thấy một cách cực kỳ rõ ràng. Đột nhiên đôi mắt của nữ chính chuyển màu đỏ ngậu lên, bàn tay đang đặt ở trên cổ nam chính nổi gân guốc, những mạch máu đen sì. Ngồi đối diện với máy tính, Linh cảm thấy nhân vật trong phim tựa như đang nhìn mình chằm chằm. Chưa dừng lại ở đó, nữ chính ở trong phim mở miệng gằn từng tiếng, giọng thì thào rất khó nghe. Mày nhất định phải chết. Ngay sau câu nói đó, cô ta siết chặt tay nhấc bổng nam chính lên khỏi mặt đất. Người thanh niên đau đớn dãy giụa nhưng không thể phản kháng. Máu từ cần cổ túa ra vì bị móng tay sắc nhọn cấu vào. Cuối cùng anh này bị ném xuống một vực thẳm sâu hun hút. Những chi tiết này kể ra thì dài dòng, nhưng thực chất nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, khiến cho Linh không kịp phản ứng. Vốn là người nhát gan, Linh kinh hãi giật tai nghe ra rồi leo lên giường. Quái lạ, phim tình cảm làm sao lại biến thành phim kinh dị thế này chứ. Con ma nữ tiếp tục áp sát vào màn hình máy tính, như thể là muốn trồm ra ngoài. Linh giật mạnh cái dây sạc ra khỏi ổ cắm, cái máy tính nó tắt ngúm. Linh mồ hôi vã ra như tắm. Cô cố trấn an bản thân, chạy tới bật hết công tắc đèn điện lên. Trong nháy mắt cả căn phòng sáng rực. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cho người yếu bóng vía như Linh hết sợ. Cô đặt tay lên ngực, vỗ nhẹ nhẹ con tim của mình đang đập thình thịch. Thì bất chợt, ở ngay bên cạnh Linh phát ra những tiếng gõ thưa thớt. Linh giật mình quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Theo phản xạ, cô nhảy tót lên giường trùm chăn, chỉ hở ra duy nhất con mắt. Khó khăn lắm, Linh mới có thể lắp bắp. Ai đấy? Không có người đáp, Linh dùng mình nhớ đến câu nói của nhài. Nếu như tôi là kẻ mộng du, thì chắc chắn là đêm nay tôi sẽ gõ cửa phòng cậu. Cửa sổ bị đóng chặt, bỗng nhiên bật tung. Gió lùa vào bên trong mang theo nước mưa hắt ở trên nền nhà đến tận chân giường. Không còn cách nào khác, Linh chỉ có thể chạy vội tới, cố gắng đóng cửa lại. Lúc này đột ngột một vật trắng toát rơi từ trên cao lướt qua mặt cô. Ngay sau đó, cái thứ ấy nó rơi đánh bộp một cái xuống đất. Từ trên này cô còn nghe rất rõ tiếng sấm chớp cùng với những ánh sáng chói lòa, làm cho Linh hoảng hốt, không còn tâm trạng xuống dưới để nhìn xem ấy là thứ gì. Bóng đèn chớp tắt một hồi đầy ma quái. Thế rồi cả căn phòng chìm vào trong màn đêm đen đặc. Có lẽ vì mưa to gió lớn, mất điện trên diện rộng, Linh thầm nghĩ. Loay hoay mãi mới cài được cái chốt cửa sổ. Linh bị mưa làm cho ướt nhẹp, cua tay tìm chiếc điện thoại để bật đèn pin. Thì đột ngột điện thoại đổ chuông, khiến cho Linh bị dọa giật mình. Nhìn vào màn hình thì là nhài gọi tới, ngập ngừng trong giây lát. Linh bắt máy. Sau tiếng alo thì đầu dây bên kia im phăng phắc. Âm thanh duy nhất truyền lại là tiếng mưa rơi rả rích. Linh bất giác nổi da gà khi nghĩ đến việc nhài bị mộng du. Có thể là cô ta đang đi lại ở dưới mưa và bấm điện thoại gọi linh tinh mà cô ta chẳng hay biết. Linh nghĩ vậy thì ấn từ chối cuộc gọi. Cô mở tủ lấy quần áo ra thay, sau đó leo lên giường. Nằm rất lâu, rất lâu, thế nhưng Nhật Linh vẫn chẳng tài nào ngủ được. Trong đầu của cô vẫn cứ miên man suy nghĩ. Ở ngoài kia, mưa gió vẫn cứ ầm ầm. Trải qua một đêm khó ngủ, Nhật Linh dậy muộn hơn thường lệ. Cũng may hôm nay là chủ nhật, cô tha hồ ngủ nướng. Tuy nhiên chẳng được bao lâu thì Linh bị tiếng huyên náo ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Linh, Linh, dậy đi, Linh. Nhận ra là giọng của Xuân, nhưng Nhật Linh chưa vội xuống giường. Hơn 3 giờ sáng mới ngủ được. Bây giờ mắt của cô cứ như dính lại với nhau. Nói vui như lũ bạn nói thì chỉ có thể dùng một cái tăm chống lên thì mới gượng dậy được. Tiếng gọi của Xuân mỗi lúc một dồn dập, gấp gáp, thúc giục. Dù mệt mỏi cũng phải cố lết đến mở cửa. Câu nói đầu tiên của Xuân làm cho Linh lập tức tỉnh ngay. Cậu đi xuống ngay. Con nhài nó chết rồi. Linh sững sờ. Tất cả mọi người cũng đều sững sờ như vậy, nhưng không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cậu bảo sao cơ? Xuân mếu máo. Con nhà nó chết rồi. Ở dưới sân ấy. mọi người đang bu lại đông lắm. Linh như người mất hồn, hốt hoảng vội vàng cùng với Xuân chạy xuống dưới sân, lách qua đám đông, những người hàng xóm hiếu kỳ. Quả nhiên Linh được chứng kiến tận mắt thi thể của Nhài nằm rũ rượi trên nền đất. Những vệt máu lẫn với nước mưa loang lổ thấm đẫm qua lớp áo ngủ màu trắng. Điều đặc biệt là cái tử trạng của Nhài thật đáng sợ. Tay chân của cô nằm xõa ra trên đất, thế nhưng lại bị bẻ gập theo những tư thế quái dị mà một người bình thường không thể nào nằm được. Cái cẳng chân bên trái vật ngược lên trên, tựa như là không còn cái khớp. Cái cánh tay thì gập chéo lên tận trên đầu, giống như là trong những bộ phim kinh dị, khi tên sát nhân bẻ toàn bộ xương của một người theo như hắn thích, rồi uốn gò bằng cái dây thép. Linh nói trong hơi thở đứt quãng, Hôm qua rõ ràng là con Nhài không về cơ mà, Sao nó lại ra cái nông nỗi này? Không ai có câu trả lời. Đứng bên cạnh là Cúc và chị Hương, tất cả mọi người đều có cùng một tâm trạng bàng hoàng, xen lẫn sự hoang mang. Lúc này có tiếng còi xe cảnh sát cùng với xe cứu thương vang lên ở đầu ngõ. Mọi người dạt ra cho những người có chức trách vào làm nhiệm vụ. Khoan đã, cô ấy vẫn còn sống đây này. Một nhân viên y tế sau khi kiểm tra kỹ thì kết luận, lập tức họ tiến hành sơ cấp cứu rồi đưa Nhài đi. Ai là người nhà của cô ấy? Tôi ở trong nhà, để tôi đi cùng. Chị Hương xung phong đi theo Nhài đến bệnh viện, đồng thời dặn mọi người, em ở lại, tìm cách liên lạc với bố mẹ của Nhài, nghe chưa? Câu nói của chị Hương khiến cho Linh nhớ ra một chi tiết rất quan trọng. Đó là đêm qua Linh đã nhận cuộc gọi từ Nhài. Tuy nhiên lúc đó cô ta không thể nói gì. Khi cảnh sát lấy lời khai thì tất cả tá hỏa khi phát hiện trong điện thoại của mình đều có cuộc gọi nhỡ đến từ Nhài. Kỳ lạ thay, những cuộc gọi này lại cùng một thời điểm, nó trùng khớp đến từng giây. Bởi vì khi ấy vào giữa đêm mưa gió, chỉ có Linh là người duy nhất bắt máy. Thật không thể tin nổi. Đó là câu mà anh cảnh sát điều tra thốt lên khi kiểm tra điện thoại của từng người. Tất cả đều có chung một lời khai. Tối ngày hôm qua không rõ Nhài về lúc nào, bởi ai cũng có chìa khóa cổng riêng, cho nên có thể ra vào tự do. Thế nhưng đêm mưa gió, Nhài lên tầng thượng làm gì? Vẫn là một thắc mắc chưa có lời giải. Sở dĩ cảnh sát biết được Nhài rơi từ tầng thượng xuống bên dưới, bởi trên đó còn lại cái dép của cô ta. Sau khi xem lại đoạn băng từ camera ngoài cổng, cảnh sát xác định Nhài về nhà vào khoảng 11 giờ 30 tối. Theo như lời kể của Linh thì khả năng cao lúc Nhài xảy ra chuyện vào khoảng 0 giờ sáng. Rơi từ tầng thượng của một ngôi nhà 3 tầng xuống đất mà còn sống có thể nói là một kỳ tích. Cảnh sát giải thích, chính nhờ tán hoa giấy lòa xòa trước hiên nhà đã cứu mạng của Nhài, giúp cô giảm thiểu tổn thương của tai nạn kinh hoàng. Tuy nhiên giữ được mạng là một chuyện, còn việc có thể sống trở lại bình thường được hay không là một chuyện khác. Trước khi xảy ra chuyện, cô Nhài có biểu hiện gì khác thường hay không? Viên cảnh sát ghi chép rồi hỏi. Dạ, cô ấy là người mắc chứng mộng du ạ. Linh trả lời. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Linh. Cô ngập ngừng. Mọi người có nhớ sáng ngày hôm qua Nhài đã từng nói, nếu mà cô mắc bệnh mộng du thì cô sẽ cứ gõ cửa phòng tôi đầu tiên. Đêm qua thì quả nhiên là trước khi tôi thấy thứ gì đó rơi ở ngoài cửa sổ, thì quả thực là có người đã gõ cửa phòng tôi. Lúc ấy cô có mở cửa không? Cô có thấy gì không? Linh lắc đầu. Dạ, thưa anh, em yếu bóng vía, cho nên em không dám mở. Em sợ người mắc chứng mộng du lắm. Cửa phòng của Nhài không khóa. Sau khi vào bên trong xem xét thì ai nấy đều kinh ngạc. Trên 4 bức tường của cô dán đầy những tờ giấy A4. Trên đấy ghi chi chít những con số lập đi lập lại. 15 tháng 4 hay là 15 gạch chéo 4. Ý nghĩa là gì thì chưa rõ. Lấy lời khai của các cô gái trong nhà xong, tạm thời chưa phát hiện được điều gì. Cho nên cảnh sát nghiêng về giả thuyết là ngài Nhài gặp vấn đề về tâm lý, cho nên đã có hành động dại dột. Chị Hương gọi điện về thông báo tính mạng của Nhài không qua gặp nguy hiểm. Về cơ bản là giữ được mạng rồi, nhưng xương cột sống bị gãy, cùng với một số khớp xương khác đầu va chạm, vỡ sọ có thể dẫn tới liệt dây thần kinh cảm giác. Thời gian điều trị có lẽ là sẽ phải kéo dài. Một buổi sáng có quá nhiều xáo trộn. Dù không thân thiết nhưng vốn sống chung trong một ngôi nhà, mọi người đều muốn vào thăm Nhài. Chị Hương bảo: tạm thời con Nhài đang được ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, không ai được vào thăm đâu. Đợi khi nào nó được xuống phòng hồi sức, khi ấy mình vào cũng chưa muộn. Ly là người biết tin dữ sau cùng, nhưng bên cạnh sự bất ngờ cùng với lo lắng cho cô bạn, Ly còn tỏ rõ sự khó chịu và bực bội. Chết tiệt đó. May mà nó không chết, nếu không thì rắc rối to. Không có động thái hỗ trợ hay giúp đỡ gì người bị nạn. Sau khi theo dõi Đạt, người thợ lắp camera hoàn thành những bước cuối cùng, Ly và anh ta vội vã rời khỏi nhà. Cả hai lên một chiếc xe và cười nói như thể đã thân thiết từ lâu. Đứng ở trên ban công tầng 2, Xuân vô tình nhìn thấy chiếc xe ô tô hạng sang đứng từ xa xa bên vệ đường, theo dõi từng hành động của Ly. Một đêm khó ngủ của ba cô gái còn lại. Căn nhà ba tầng vốn dĩ rộng rãi, nay lại càng thêm thanh thang quá mức. Linh đề nghị được ngủ chung phòng với Xuân và Cúc. Họ quyết định trải đệm xuống dưới nền, nằm cùng nhau cho đỡ sợ. Thế nhưng khi nhắm mắt lại thì mỗi một người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Lúc này, trong đầu của Xuân lại hiện ra hình ảnh của Sơn ngồi lặng lẽ trong chiếc xe theo dõi Ly và Đạt. Còn Cúc thì bắt đầu nhớ lại giấc mơ đáng sợ đêm hôm trước. Nó giống như là một điềm báo, điềm báo trước sự việc diễn ra vào ngày hôm nay. Linh chùm chăn kín đầu, cố xua đuổi đi những suy nghĩ đáng sợ. Nhưng từng sự việc của đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, nó giống như là một cuốn băng chiếu phim kinh dị, cứ tua đi tua lại, tua đi tua lại trong đầu. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Linh không tài nào ngủ được, cũng không dám trở mình, sợ ảnh hưởng đến hai người còn lại. Nhưng lúc này những âm thanh kỳ lạ bắt đầu lại xuất hiện và dội vào tai. Cô thực sự khó chịu. Có lúc thì là tiếng chân đi lại ở chỗ cầu thang gỗ. Có lúc thì hình như người ấy mở cửa, cánh cửa gỗ vòng xuống dưới bếp. Âm thanh trong đêm nghe to và rõ lắm. Lại có lúc mơ mơ hồ hồ như là tiếng móng tay cào vào cánh cửa vậy. Không nhịn được nữa, cô lay lay Cúc. Này, này, Cúc, Cúc, có nghe thấy gì không Cúc? Hình như là có ai đang rì rầm á. Cúc mở mắt. Quả nhiên lời Linh nói là thật. Không chỉ là tiếng rì rầm, nếu như để ý kỹ thì mơ hồ còn nghe cả tiếng khóc tỉ tê. Nó giống như là phát ra từ đâu đó trong ngôi nhà này. Lạ thay khi bật đèn, mở hết cả cửa sổ lẫn cửa chính, thì âm thanh hỗn tạp đó lại im bặt. Nhưng khi tắt điện đóng cửa thì nó lại xuất hiện trở lại. Đến lượt Cúc phải lay Xuân. Cả ba người đều áp tai vào tường để xác định xem âm thanh từ đâu tới. Hình như là từ bên này này. Xuân chỉ tay vào bức tường giáp với căn phòng lớn của chủ nhà, nơi mà theo Ly cho biết thì bà dì ruột đã dặn không cho người lạ vào trong. Rõ ràng là những âm thanh phát ra từ bên đó. Kỳ thực trước đây Xuân và Cúc cũng đã từng loáng thoáng nghe thấy những âm thanh này. Nhưng khi đó hai người cho rằng nó là từ chỗ khác vọng lại. Cho đến ngày hôm nay, Có vẻ suy nghĩ đó không đúng. Nhưng căn phòng bên kia chứa thứ gì mà lại có thể tạo ra âm thanh kỳ cục như vậy? Cúc nhớ lại lần trước, chính Nhài vào đúng lúc nửa đêm đã chạy từ tầng trên xuống gõ cửa nhắc nhở Cúc và Xuân phải giữ im lặng, vì tưởng là cả hai người cãi lộn. Nếu như bây giờ phân tích kỹ càng lại thì sẽ dễ hiểu. Phòng của Nhài ở ngay trên căn phòng lớn, còn phòng của Linh thì trên phòng của Cúc và Xuân. Suy ra nếu như âm thanh phát ra từ phòng lớn thì Nhài, Xuân và Cúc sẽ nghe được, còn Linh thì không. Này, hai cậu có chìa khóa phòng không? Mình sang bên đó mở thử xem. Cúc và Xuân cùng lắc đầu. Người duy nhất có chìa khóa là Ly, để mà hay hỏi mượn nó. Có thể bên ấy có cái cassette đang hoạt động, hoặc có một thứ gì đó tương tự. Nhất định là phải tìm ra nó, chứ thế này thì ngủ làm sao. Nhưng Linh thì nghĩ khác. Có một loại linh cảm xấu đang len lỏi trong đầu của cô, khiến toàn thân cô nổi gai ốc và lạnh toát. Sự hoang mang bao trùm lên cả ba cô gái. Nếu như không chờ đến trường để gặp được Ly, mới 5 giờ sáng, khi loa phường vừa cất tiếng, Xuân đã nhấc điện thoại gọi ngay cho bạn. Alo, alo, Ly à, hôm nay mày mang chìa khóa phòng ngủ lớn cho chúng ta mượn một tí được không? Hoặc là nếu như mà tiện thì sau giờ học mày đến đây được không? Ở bên phòng ngủ lớn có thứ gì phát ra âm thanh lạ lắm, cả đêm qua bọn tao không ngủ được. Thế nhưng đầu dây bên kia là một giọng đàn ông vang lên cộc lốc. Ly đang tắm, đợi một chút tôi bảo cô ấy gọi lại cho nhá. Xuân nhíu mày, giọng nói vừa rồi rõ ràng không phải là của anh Sơn. Thế nhưng tại sao lại ở bên cạnh Ly thân mật đến mức như vậy? Phải chăng là tay đạp, gã chủ cửa hàng điện tử ở trên phố Trần Huy Liệu và cũng là em trai của chị Hương? Nếu như vậy thì có nghĩa là Ly đang bắt cá hai tay. Xuân nhớ lại hình ảnh Ly và Đạt chở nhau trên chiếc xe Airblade, cười nói vui vẻ, trong khi anh Sơn đậu xe ngay bên kia đường. Điện thoại rung lên là Ly gọi lại. Xuân bắt máy bật loa để cho các bạn cùng nghe. Nhưng Xuân còn chưa kịp trình bày thì Ly đã liến thoáng. Alo, mày muốn vào phòng lớn à? Ừ, thế để lúc nào tao qua nhá. Hôm nay tao trốn học, nếu mà có tài liệu gì quan trọng thì gửi qua mail cho tao nhá. Nhá, cảm ơn mày trước nhá. Sau đó để mặc cho Xuân chưng hửng, Ly tắt điện thoại. Xuân thở dài bất lực. Tao chắc chắn là con Ly nó đang hẹn hò với cái tay Đạt đấy. Không hiểu nổi nó nghĩ cái gì nữa. Không gặp được Ly đồng nghĩa với việc không có chìa khóa mở cửa phòng ngủ lớn, tức là ba cô gái chưa thể giải mã được bí ẩn về âm thanh kỳ quái phát ra. Lúc chuẩn bị đi xuống dưới tầng, bất ngờ hai người thấy Linh đứng ở ngay cửa phòng ngủ lớn. Cô áp sát tai vào tường, nghe một cách nhập tâm. Cái vỗ vai của Xuân khiến Linh giật mình, mặt tái nhợt. Này, bây giờ thì lại chẳng nghe thấy gì nữa. Linh chĩa ngón tay về phía phòng lớn, đáp bằng giọng hoang mang. Cô thấp giọng thì thào như sợ có ai đó nghe được. Này, tôi bảo cái này nhá. Các cậu tin hoặc là không tin cũng được. Nhưng mà tôi bảo thấy hình như ngôi nhà này nó có cái gì quái đản. Cả Xuân và Cúc bất giác nổi da gà. Đừng để ý lời của Linh, nó nhát gan, nó nói lung tung đấy. Xuân cố an ủi, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Cúc, cô cũng chợt dùng mình. Một cái tên lướt qua trong tâm trí. Hàng Mã Thiếu Gia. Lần trước khi hai người quay video chụp ảnh căn nhà post lên để tìm người ở cùng ở ghép, chính nickname đó đã nhảy vào còm rằng ngôi nhà này nhiều âm khí, cân nhắc trước khi vào ở, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Thật chẳng thể ngờ lời nói của gã lại ứng nghiệm. Không biết đây chỉ là sự trùng hợp hay cái tay Hàng Mã Thiếu Gia thối mồm kia đã thực sự nhìn ra điều gì. Cân nhắc một hồi, Xuân liền âm thầm lên phây bỏ chặn gã thanh niên đã từng nói lời xui xẻo. Vào trang cá nhân của gã thì đúng như tên gọi, nickname bá đạo kia thực sự là có nhà ở Hàng Mã, là kẻ buôn mã cùng với rất nhiều đồ phong thủy. Hình như hình đại diện là chụp chính gã ăn mặc như là một pháp sư, mắt đeo kính đen trông buồn cười. Tối hôm đó rảnh rỗi, thấy nick của kẻ suối quẩy này sáng, Xuân chủ động nhắn tin. Này, anh nói nhà chúng tôi đang ở có vấn đề. Là vấn đề gì? Chỉ giây lát sau, đã có tin rep. Sao thế? Bỗng dưng lại bỏ chặn, xảy ra chuyện rồi phải không? Xuân chưa vội kể lể, bởi còn muốn thử tài gã. Biết đâu tay này chỉ là gã buôn nước bọt, chẳng có tài cán gì. Các thầy bói thời nay chỉ cần gợi ý để cho các con nhang tiết lộ vấn đề, từ đó sẽ nói một vài câu kiểu như tắt nước theo mưa. Tôi thật lòng khuyên các cô hãy ra khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt. Kẻo sau này đến lúc có muốn đi cũng chả đi được đâu. Tin nhắn tiếp theo của Hàng Mã thiếu gia là những lời khiến người ta phải rùng mình. Chắc chắn đã có người từng chết trong ngôi nhà đó. Oán khí tỏa ra cực kỳ mạnh. Chính các cô có lẽ cũng đã cảm nhận được những điều bất thường. Chỉ là các cô chủ quan, không chú ý tới, đúng không? Vậy anh thử nói, điểm bất thường là gì? Tin nhắn gửi đi nhưng khá lâu không có người đáp. Hệ thống điện chớp tắt liên hồi. Đây là nguyên nhân khiến cho mạng bị lỗi. Do đó tin nhắn của Xuân thực sự vẫn chưa gửi được. Vài phút trôi qua, ánh sáng và mạng ổn định trở lại. Hàng loạt những tin nhắn của đối phương hiển thị trên màn hình. Chẳng hạn như bóng đèn chớp tắt này, thông tin liên lạc bị gián đoạn này, giấc ngủ chập chờn, nằm mơ ác mộng, người trong nhà gặp nạn, không khí xung quanh lúc nào cũng lạnh lẽo, vân vân mây mây, nhiều lắm, để ý là thấy. Nhưng có một điều là chắc chắn, các cô phải hết sức cẩn thận đó. Chiếc điện thoại trên tay Xuân bất giác rơi xuống đất. Còn chưa kịp hỏi, gã pháp sư trẻ tự xưng kia đã nói ra tút tuồn tuột những chuyện mà từng người trong nhà đang gặp. Xuân đưa tay xoa xoa bả vai, ngước lên trần nhà. Ở trên bóng đèn đậu một con bướm ma đen xì xì, có hai dấu chấm trắng như hai con mắt đang mở ra nhìn Xuân chằm chằm. Này, anh là pháp sư thật à? Tin nhắn tiếp theo của Xuân đang soạn, nhưng cũng như lúc trước, văn bản lại bị lỗi mạng không gửi đi được. Lúc này Xuân càng lúc càng lo. Đây chẳng phải là một trong những dấu hiệu mà Hàng Mã thiếu gia nên lo lắng hay sao? Xuân bắt đầu tin rằng căn nhà mình đang ở thực sự có vấn đề. Muốn trao đổi thêm với gã pháp sư trẻ một cách trơn tru thì chỉ có một cách, đó là rời khỏi đây, đến quán cà phê để dùng mạng ở đó. Thế nhưng bây giờ kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ 30 phút đêm, đã quá muộn để ra khỏi nhà. Xuân chỉ có thể dằn lại sự hỗn loạn ở trong lòng, thấp thỏm chờ đến sáng mai. Này, mày không định đi ngủ à? Tao với Linh đã sắp xếp xong cả rồi đấy. Hôm nay chúng mình chuyển sang phòng của Linh. Xuân gật đầu. Được, tao lên ngay. Trước khi tắt hết đèn đuốc trong phòng khách, Xuân liếc nhìn quanh một lượt. Chợt nhớ lại trước đây, chị Hương than phiền rằng là có người lục lọi đồ đạc ở trong bếp. Cánh cửa thì bị kẹt, còn cả bóng người đi lên cầu thang mà ai nấy đều cho rằng đó là nhài. Và cô ấy đang mắc chứng mộng du, biết đâu tất cả lại là do một thế lực vô hình gây ra. Đắn đo một hồi, Xuân quyết định bấm gọi cho Ly dù đã muộn, thế nhưng lại số máy thuê bao. Nằm chăn chọc khó ngủ, lại sợ ảnh hưởng đến hai bạn, chỉ ít phút sau, khi thấy cột sóng mạng đã đầy, Xuân chạy vào nhà vệ sinh, tiếp tục chat với Hàng Mã thiếu gia. Nhưng gã đã thoát từ bao giờ. Thấy nick của chị Hương còn sáng, Xuân liền nhắn. Chị đang ở đâu đấy? Sao chị không về nhà? Sở dĩ hỏi như vậy bởi bố mẹ của nhà đã có mặt ngay hôm xảy ra tai nạn để lo cho con. Bây giờ chị Hương cũng không còn ở bệnh viện nữa. Dấu chấm ở dòng chat hiện lên, báo chị Hương đang soạn tin nhắn. 2 phút đồng hồ trôi qua, ba dấu chấm cứ lập lòe rồi lại biến mất. Như vậy nghĩa là sao? Rốt cuộc là chị Hương đang định nói điều gì? Mất kiên nhẫn, Xuân liền bấm gọi video. Lần này rất suôn sẻ, chị Hương bắt máy. Xuân nhìn rõ chị đang ở trong một căn phòng xa lạ. Xuân đoán có lẽ đó là nhà của Đạt, em trai chị. Này, sao chị không về nhà? Em có việc muốn trao đổi với chị. Phòng của chị Hương rất tối, do chỉ bật duy nhất một chiếc đèn ngủ. Giọng của chị Hương cũng trầm thấp. Chị sẽ ở ngoài một vài ngày. Chị cũng có việc muốn trao đổi với em và Cúc. Có lẽ sắp tới đây, chị sẽ trả phòng cho bọn em rồi chuyển nhà thôi. Chị cảm thấy ở đây không hợp. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như đang kìm nén. Xuân cảm giác lo lắng. Thông báo của chị Hương cộng với lời cảnh báo của Hàng Mã thiếu gia làm cho Xuân rối bời. Có thể chính chị Hương cũng cảm nhận được căn nhà này có điều bất thường. Chị mới ở không lâu mà đã chuyển đi rồi. Hôm nay cam cũng đã lắp xong, nhà vừa rộng rãi, cách chỗ làm của chị không xa, giá cả thì chị thấy đấy, có ở đâu rẻ hơn đâu. Phải thành thật mà nói, dù đang cố thuyết phục chị Hương ở lại, nhưng chính bản thân Xuân đang nhen nhóm ý định rời khỏi giống như chị. Chỉ có điều là cô chưa dứt khoát mà thôi. Chị Hương đáp. Các điều kiện em nói đúng là hấp dẫn thật đấy. Nhưng mà quan trọng là từ ngày chuyển vào đó, chưa ngày nào chị cảm thấy ổn cả. Từ công việc, cuộc sống, mọi thứ nó cứ rối tung cả lên. Nói thật với em chứ, chị cũng tin một chút vào phong thủy. Có lẽ là nơi ấy nó không hợp phong thủy của chị cho lắm. Cái đèn ngủ hắt ánh sáng mờ ảo lên gương mặt mệt mỏi của chị Hương. Dù thời tiết khá nóng bức, nhưng chị vẫn đắp chăn trùm kín đầu. Để ý kỹ thì thấy cửa sổ sau lưng chị đang mở. Gió lùa làm cho tấm rèm tung bay nhẹ nhẹ. Xuân bất ngờ hỏi, Chị đang ở phòng của Đạt à? Đạt có đó không chị? Chính xác là Xuân chẳng hề quan tâm đến Đạt. Người cô đang nóng lòng lo lắng là Ly. Từ khi thấy Ly và Đạt đi cùng nhau, Xuân đã có suy nghĩ không mấy tích cực. Chị đang ở một mình. Đạt tối nay nó không về. Nó bên chỗ bạn nó. Em hỏi có việc gì không? Chuyện chất lượng của cam thì em yên tâm. Đạt nó có trách nhiệm bảo hành mà. Còn dù chị có ở đó nữa hay không, thì chị vẫn đóng tiền lắp đặt đầy đủ. Không cần các bạn phải trả lại đâu. Không trả lời chị Hương, Xuân đột ngột tắt phụt điện thoại. Chị Hương bất ngờ cảm thấy hụt hẫng. Hình như những người trong căn nhà đó luôn hành xử một cách kỳ cục thô lỗ. Còn đang nghĩ rằng Xuân tự ái vì chuyện chị Hương muốn trả phòng, thì đột nhiên có tin nhắn đến. Là của Xuân. Chị Hương, chị bình tĩnh. Nghe em nói nhá. Chị phải kiểm tra lại phòng chị. Hình như là có ai đó đang ở trong phòng chị. Bạn ấy, tấm rèm ở sau lưng chị. Em nhìn thấy qua màn hình tấm rèm sau lưng chị. Lời nhắc của Xuân làm cho chị Hương nổi da gà. Vừa lúc ấy, cái màn hình điện thoại nó tắt đi, chỉ còn là một màn đen. Đúng lúc phản chiếu lại tấm rèm cửa sổ trắng ở ngay đằng sau lưng của chị Hương đang bay phất phơ. Chị Hương quay phắt lại nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một người nào như lời của Xuân nói. Em đừng có dọa chị chứ, đâu có ai đâu. Xuân lại nhắn tin đến trả lời. Chị ơi, hay là chị chuyển sang ngủ nhờ ai đó đi. Ở một mình bây giờ không an toàn chị ơi. Xuân thực sự muốn cảnh báo chị Hương. Chưa bao giờ Xuân thấy mình nhạy cảm như bây giờ. Cô chắc chắn mình vừa nhìn thấy một thứ gì đó qua màn hình điện thoại. Thứ mà có lẽ mắt người thường không thể nhìn thấy được. Cảm ơn em đã lo cho chị. Nếu mà không có chuyện gì thì chị đi ngủ đây. Đèn trong nhà tắm nhấp nháy. Những tin nhắn tiếp theo của Xuân gửi cho chị Hương lại bắt đầu báo lỗi. Tim của Xuân đập thình thịch. Một cảm giác lo lắng bủa vây. Xuân đứng trước cái bồn rửa mặt, xối nước vã lên mặt cho bớt căng thẳng. Nhìn gương mặt của mình trong gương bỗng thay đổi, ánh mắt lóe lên một tia nhìn giận dữ, và đặc biệt là khóe miệng nhếch lên một nụ cười ghê rợn. Cô đang cười sao? Không. Sao Xuân lại cười chứ? Sao cô lại cười? Xuân sợ hãi lùi về phía sau. Thế nhưng hình ảnh phản chiếu của chính Xuân ở trong gương lại như đang từ từ tiến về phía cô. Từng chút một. Xuân luống cuống muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cô lại vấp vào cái bậu cửa, rồi ngã ra trên sàn nhà. Đầu cô va xuống đất đánh cốp một cái. Sau đó, chẳng có sau đó nào cả, bởi vì trước mắt Xuân chỉ còn là một màu đen đặc. Không biết qua bao lâu mới lấy lại được cảm giác. Đầu óc quay cuồng nhức nhối, Xuân cố mở mắt đứng dậy, lại phát hiện mình đang ở hành lang. Xung quanh mọi thứ đều mờ ảo, không rõ ràng. Cô muốn cất tiếng gọi Cúc, nhưng cổ họng lại nghẹn đặc. Ở cuối hành lang chỗ hướng ra ban công, hình như có ai đó đang đứng. Vạt áo ngủ màu trắng bay phất phơ, lại thêm mái tóc bồng bềnh, xõa xuống che đi phần ngực. Xuân nghe văng vẳng, bên tai có âm thanh thì thầm gọi. Lại đây. Lại đây. Lại đây nào. Xuân vô thức đi theo tiếng gọi đến chỗ ban công. Nhìn xuống bên dưới không có gì ngoài vực thẳm sâu hun hút. Nhảy xuống. Nhảy xuống đi. Nhảy. Có ai đó như đang thúc giục. Cô ngoan ngoãn nghe theo, trèo lên lan can, nhắm mắt lại. Chỉ nghe tiếng gió ù ù và tiếng người rì rầm vào tai cô những điều đáng sợ. Cả người cô đã ngả về phía trước chuẩn bị nhào xuống, nhưng đột nhiên Xuân cảm nhận có người túm tay cô lôi lại. Sau cái giật mình hoảng hốt, Xuân mở bừng mắt. Lần này khung cảnh xung quanh chuyển thành một màu trắng toát. Một khuôn mặt hiện ra trước mặt Xuân. Cô nhất thời kinh hãi bật lên tiếng hét. Tao đây, Cúc đây. Mày tỉnh rồi à? Mày có nhận ra tao không? Xuân vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cô chùm chăn quá đầu. Cô đi, đừng có lại gần đây. Cô đi, cô đi, cô đi. Sự kích động của Xuân đã ảnh hưởng tới mọi người. Trong phút chốc, xung quanh trở nên huyên náo. Bệnh nhân làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì thế? Vài người mặc áo blue trắng chạy tới bên cạnh Xuân, nhưng điều đó càng làm cho cô hoảng loạn. Cô bật lao ra khỏi giường, chạy một mạch ra ngoài. Cô ta làm sao thế? Đuổi theo cô ta, giữ cô ta lại. Cúc hốt hoảng chạy theo Xuân, nhưng Xuân dùng hết sức vùng vẫy, thoát khỏi hai cánh tay để chạy tới cuối hành lang. Vừa chạy cô vừa la hét. Nhận được tin Xuân phát bệnh chỉ sau một đêm, chị Hương tức tốc chạy vào bệnh viện để hỏi thăm, bởi chỉ mới hôm qua thôi, hai người vẫn còn nói chuyện với nhau bình thường. Sắp tới dãy nhà 20 khu 5 tầng, cảnh tượng đáng sợ hiện lên. Xuân đang treo mình lơ lửng ở ngay trên lan can tầng 5. Quả tình là ngẩng từ dưới lên nhìn thì vô cùng sợ hãi. Từ trên kia mà rơi xuống thì... Nắm tay Xuân là Cúc và mấy người mặc áo blue trắng. Họ đang ra sức kéo Xuân lên, trong khi Xuân vùng vẫy la hét điên cuồng hoảng loạn. Tình huống hết sức nguy hiểm, thu hút đông đảo mọi người đang tụ lại ở bên dưới. Bảo vệ của bệnh viện lập tức đem đệm kê sẵn ở trên sân và cả một tấm lưới lớn để phòng trường hợp xấu. Rất may các bác sĩ đã kéo được Xuân lên an toàn, nhưng họ buộc lòng phải trói Xuân lại, tiêm thuốc an thần và đưa về khoa thần kinh để tiếp tục điều trị. Được Cúc kể vắn tắt lại diễn biến của câu chuyện, lúc phát hiện Xuân bị ngất ở cửa nhà vệ sinh, lay gọi mãi mà không tỉnh. Cúc và Linh liền gọi xe đưa nó đến viện. Sau khi Xuân tỉnh dậy, liền có biểu hiện kích động giống như người mắc bệnh thần kinh. Hương cảm thấy kinh hãi. Đêm qua Cúc nói chuyện với Xuân và Hương cũng đã thấy Xuân có biểu hiện không bình thường. Này, em còn giữ điện thoại của con Xuân ở đây không? Dạ có. Em đưa xe theo Xuân đi bệnh viện. Em cầm ở trong túi xách. Đưa chị xem nào. Em có mật khẩu của con Xuân chứ? Cúc hơi ngần ngại trước đề nghị của chị Hương, nhưng chị nhấn mạnh muốn biết chuyện đang xảy ra với nó. Chỉ có cách này thôi, làm đi. Cúc lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, gõ ngày sinh nhật của Xuân. Thế nhưng quái lạ, hình như Xuân thay đổi mật khẩu. Bây giờ phải làm sao? Chị Hương đề nghị đem điện thoại ra cửa hàng nhờ họ can thiệp. Cúc nói, thôi, đem trực tiếp hỏi Xuân cho. Em tin là bác sĩ sẽ giúp được, nó sẽ bình tĩnh sớm. Chị Hương và Cúc quay lại nhìn Xuân. Cô bị liều thuốc an thần làm cho mê mệt, nhưng đôi môi vẫn lẩm bẩm gì đó. Cúc nhẹ nhàng tiến lên. Con Xuân nó nói gì đấy? Chị Hương tò mò. Cúc ấp úng. Nó lẩm bẩm là ngày 16 tháng 4. Là ngày 16 tháng 4. Chị Hương nhíu mày. Là ngày gì nhỉ? Đột nhiên gương mặt của Cúc tái nhợt. Chị Hương, chị có nhớ không? Khi mà cảnh sát vào phòng con nhà ấy, trong phòng nó dán đầy những tờ giấy ghi là 15 tháng 4. Chị nhìn xem, hôm nay là ngày bao nhiêu? Chị Hương giật mình nhìn xuống màn hình điện thoại. Hôm nay chính là ngày 15 tháng 4. Chị Hương kinh hãi. Thế có nghĩa là... Cúc nhìn thẳng vào chị Hương lạc giọng. Có nghĩa là ngày mai. Có thể là đến lượt một trong số chúng ta gặp chuyện đó. Không ai bảo ai, chị Hương và Cúc cùng gọi cho Linh để cảnh báo Linh phải cẩn thận, đặc biệt là trong ngày 16 tháng 4, cũng chính là ngày mai. Điều khiến cho Cúc bất an hơn cả là mấy hôm nay không thể nào liên lạc được với Ly. Cô bạn này không biết đang cùng anh người yêu giàu có ngao du ở phương nào. Những sự việc kỳ quái liên tiếp xảy ra khiến cho mọi người đều có chung một suy nghĩ thiên về hướng tâm linh. Là người nhạy cảm, Cúc không ngừng suy nghĩ về câu nói của Linh. Tôi cảm thấy ngôi nhà này thật quái đản. Thực chất bên trong phòng ngủ lớn của chủ nhà có điều gì bí mật. Liệu nó có phải là nơi phát ra những nguồn năng lượng xấu khiến cho những người sống ở trong đó gặp tai ương hay không? Cũng như Xuân lúc trước, Cúc bắt đầu nhớ đến người có nickname Hàng Mã Thiếu Gia. Cũng chính anh ta đã từng cảnh báo mọi người đừng có vào trong căn nhà đó. Tiếp bước của Xuân, Cúc lập tức điện thoại lại cho người đó, biết đâu anh ta có thể giúp. Thế nhưng trước tiên cả Cúc, Linh và chị Hương, không ai còn dám ở lại căn nhà này nữa. Tối hôm đó, Linh không về nhà ngủ. Sáng ngày hôm sau, cô ta lập tức thuê xe chở đồ để chuyển chỗ. Ngồi bên ghế phụ của chiếc xe bán tải, nhìn về phía căn nhà, Linh rùng mình khi thấy thấp thoáng sau ô cửa sổ tầng 2. Có bóng người mặc áo ngủ đang nhìn xuống chăm chăm. Linh vội vàng giục tài xế. Anh ơi, đi mau. Người lái xe không biết những gì Linh gặp phải, cho nên nhìn cô giống như người từ trên trời xuống. Anh ta đùa. Vội thế? Ma đuổi à? Linh co rúm người lại, ôm chặt chiếc ba lô vào lòng, chống ngực đập thình thịch. Chiếc xe tải chạy bon bon. Bây giờ là 9 giờ sáng, đường phố thông thoáng. Vài hạt mưa rơi đềm đềm, càng thêm chút âm u trong bầu không khí nặng nề. Linh nhìn đăm đăm về con đường phía trước. Một con bướm quạ rất to thổi dạt vào kính xe. Linh giật mình hốt hoảng, níu tay anh tài xế. Anh ơi, đuổi nó đi anh, đuổi nó. Anh tài xế gắt lên. Cô điền đi à? Cô bỏ tay ra, cô làm cái gì thế? Anh không nhìn thấy nó à? Đuổi nó đi, nó là ma đấy. Anh đuổi nó đi. Chỉ là con bướm thôi mà, có cái gì? Linh úp cả mặt vào ba lô, Cả người cô run lên. Anh tài xế tỏ ra khó chịu. Anh ta lẩm bẩm, đúng là cái đồ dở hơi. Linh hé mắt nhìn, con bướm vẫn cứ đậu ở ngoài tấm kính với hai chấm trắng như hai con mắt trợn to đang nhìn cô chằm chằm. Linh như phát điên, cô mở kính xe để xua đuổi cái thứ côn trùng đáng ghét, mặc cho người lái xe nói như quát. Cô làm cái gì thế? Cô ngồi im đi, cô muốn chết à? Linh hét lên, anh không thấy nó bám theo mình à? Người tài xế muốn giải thích rằng rất có thể là do xe chạy, con bướm ma nó bị gió tạt ép vào cái kính chưa thoát ra được. Một chút nữa thôi gió đổi luồng, nó sẽ bay đi thôi. Thế nhưng Linh thì dường như phát điên. Bất chấp lời cảnh báo, Linh thò hẳn đầu ra bên ngoài, quyết bắt bằng được con bướm ma. Một chiếc xe tải khác vượt qua, và sau đó xảy ra một cảnh khiến cả anh lái xe và người đi đường kinh hoàng và ám ảnh. Mẹ ơi, có cái mũ bảo hiểm nó rơi ở kia kìa. Một đứa bé ngồi trên xe máy kêu to gọi mẹ đang đèo nó. Chiếc xe Vision chạy chậm chậm rồi dừng lại. Cái mũ bảo hiểm mà thằng bé nói lăn lông lấp chạm vào bánh trước của xe, để lại đằng sau một vệt loang dài. Đứa bé nhảy xuống, nhặt cái mũ bảo hiểm rồi giơ lên. Còn người phụ nữ thì rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Bởi lẽ cái mũ bảo hiểm mà thằng bé vừa nhặt lên nào có phải là cái mũ bảo hiểm, mà chính là một cái đầu người. Vụ tai nạn kinh hoàng vào sáng sớm khiến một cô gái trẻ chết thảm khốc được báo đài đưa tin. Cô gái xấu xấu đó không ai khác chính là Linh. Chiếc mũ bảo hiểm được thằng bé đi đường nhặt được chính là đầu của cô ấy. Sau khi nhoài người ra ngoài đuổi con bướm quả, cô bị chiếc xe tải vượt qua phăng đứt đầu. Tin tức như sét đánh khiến tất cả càng thêm hoảng loạn. Như vậy suy đoán của Cúc và chị Hương đã ứng nghiệm. Lúc này hàng Mã thiếu gia cũng đã có mặt kịp thời sau một đêm nói chuyện với Cúc qua điện thoại. Các cô bây giờ không rời khỏi đó được, bởi một khi rời đi sẽ lập tức gặp chuyện. Hàng Mã thiếu gia cho biết tên thật của anh ta là Thái, nhà ở phố Hàng Mã. Sớm biết bản thân của mình có căn, có thể nhìn thấy âm hồn, thứ mà người bình thường vẫn nghi hoặc về sự tồn tại của nó. Cúc kể cho Thái thật chi tiết từng chuyện mà cô và các bạn gặp phải kể từ khi sống ở trong căn nhà, đặc biệt là sự kỳ bí của căn phòng lớn ở trên tầng 2, nơi luôn luôn được khóa chặt, chưa ai bước chân vào. Dẫn tôi vào xem thử nào, Thái đề nghị. Đứng trước cửa căn phòng, Thái điềm nhiên lấy ra từ trong túi một đoạn kim loại. Bằng một động tác thuần thục, chỉ giây lát chốt cửa được mở bung. Thái bước vào chậm rãi, Cúc đi đằng sau. Căn phòng tối tăm bởi vì các cửa sổ bị đóng chặt, mùi ẩm mốc tỏa ra, chứng tỏ là đã lâu không có người lui tới dọn dẹp. Bóng đèn đã hỏng, Thái kéo tung rèm cửa sang hai bên để ánh sáng chiếu vào. Lúc này mọi thứ đã bắt đầu rõ ràng hơn, không giống như Cúc tưởng tượng. Trong phòng lộn xộn, nó giống một cái nhà kho hơn là một cái phòng ngủ, nơi tiện nghi nhất của chủ nhà. Ở dưới sàn, các vật dụng phủ một lớp dày đặc. Nhưng thứ mà Thái quan tâm nhất chính là màu sắc của bốn bức tường. Hình như nó đã được ai đó sơn lại một cách vụng về, vì lớp sơn cũ và mới không đồng nhất. Thái cúi xuống gầm giường lôi ra một khung ảnh trống. Ảnh ở trong đó hẳn đã bị xé nát bởi một mảnh vụn còn sót lại. Anh ta cũng mở các ngăn tủ, đồng thời tìm thấy rất nhiều ảnh chưa tiêu hủy hết. Thái vừa xem vừa đưa cho Cúc xem cùng. Đó hầu hết là những tấm hình chụp một gia đình hạnh phúc. Cúc bàng hoàng nhận ra người đàn ông ở trong ảnh không ai khác chính là Sơn, bạn trai doanh nhân thành đạt của Ly. Thì ra anh ta đã có vợ và hai đứa con. Vẻ mặt tái mét của Cúc khiến cho Thái chú ý, gặng hỏi mãi cuối cùng mới nhận được câu trả lời. Thái phủi tay cười. Hiểu rồi. Vậy là chẳng có bà gì nào cả. Chủ nhà này thực chất là của người yêu bạn cô. Và bạn cô là một con bé tiểu tam. Chẳng cần Thái phải nói đoạn sau, Cúc đã có thể dự đoán. Chắc chắn sự xen vào của Linh đã phá hoại, của Ly đã phá hoại một gia đình hạnh phúc. Người vợ vì quá đau khổ và bất lực cho nên đã tìm đến kết cục đau đớn nhất. Đó là nhảy từ trên tầng thượng xuống. Thái tủm tỉm, nhưng tôi nghĩ sự thực e rằng còn kinh khủng hơn thế đó. Cúc hoang mang. Nếu điều anh nói là thật, tại sao Ly và người tình không bán quách căn nhà này đi mà còn giữ lại để cho chúng tôi thuê? Thái nhún vai. Cô gái, cô thông minh lên một chút. Nếu như bán được á thì đã bán từ lâu rồi. Nhà nặng âm khí, nó khó bán lắm. Cô ta cho các cô ở để người xung quanh nhìn thấy. Một thời gian nữa mọi thứ ổn áp, cái cô tiểu tam đó mới bán. Hiểu chưa? Cúc run run lấy điện thoại bấm số của Ly. Người bạn xinh đẹp và hiền lành của cô không ngờ lại có một bí mật khủng khiếp như vậy. Lần này thật may mắn Ly bắt máy. Nhưng Cúc còn chưa kịp chất vấn thì giọng của Ly đã vỡ òa trong điện thoại. Cúc ơi, Cúc, anh Sơn mất rồi. Đến đây Cúc bồn rồn cả chân tay. Sao cơ? Giọng của Ly nức nở nhưng vẫn có thể hiểu đại khái. Đạt và Sơn đã xảy ra đụng độ. Đạt uống say không kiểm soát, đã ra tay với Sơn quá mạnh, khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Ban đầu Cúc còn lo lắng cho Ly, nhưng kết cục này vốn Cúc đã lường trước, sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Tất cả chính là do thói lăng nhăng của Ly. Không an ủi Ly, Cúc tắt máy, giọng đanh lại. Từ nay về sau, tôi không có người bạn như cô ta nữa. Có lẽ giờ này chị Hương đang bận rộn vì chuyện của Đạt. Quay sang Thái, Cúc cầu khẩn. Tôi và chị Hương muốn rời khỏi đây. Anh có cách nào? Có cách nào không? Thái chép miệng. Cách thì có, nhưng mà nó hơi vất đó. Dẫn Cúc đến Đại Quang Tự, một ngôi chùa cổ nằm ở vùng ngoại ô. Tạm thời cô viết giấy xin nghỉ học một thời gian. Cô ở lại đây ăn chay niệm Phật và chép kinh, giúp Nico làm công quả. Nơi nhà Phật không ma quỷ nào dám lộng hành đâu. Thấy Cúc vẫn còn lăn tăn vì Xuân, Nhài còn ở bệnh viện, chị Hương thì đang phải lo cho Đạt, Thái nhắc. Cô nên tự lo cho mình trước đã. Bọn họ, ai có số mệnh của người đó, cô muốn lo thì cũng chẳng thể lo hết được. Thái đưa cho Cúc chiếc điện thoại đã được mở khóa của Xuân. Cô tự xem đi, rồi sẽ hiểu tất cả mọi thứ. Màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn. Ly khoác chiếc váy thật gợi cảm, mở cửa căn chung cư cao cấp, bước từng bước uyển chuyển ra thang máy, chuẩn bị đến chốn ăn chơi quen thuộc. Mới 9 giờ tối, nhưng hành lang chung cư vắng vẻ một cách kỳ quái. Trong lúc chờ đợi, Ly bấm điện thoại nhắn tin cho vài người. Cửa thang máy mở ra, cô chậm chậm bước vào, đứng bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Sau một lúc chợt cảm giác lạ lùng, Ly dừng nhắn tin, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Cùng lúc, anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào mặt của Ly. Máu nhuộm đỏ một bên mặt, máu chảy ròng ròng xuống ngực. Ly hét lên kinh hoàng, nép sát vào tường. Người đàn ông từ từ vén miệng nhe răng ra cười, kẽ răng cũng chỉ toàn là máu. Ly hoảng hốt bấm nút thang máy liên tục hòng thoát ra ngoài. Cửa thang máy mở, cô ngã sóng xoài, chiếc giày cao gót cộng với tâm trạng đang hoảng hốt khiến cho Ly mất thăng bằng. Cô vừa trườn giật lùi về phía sau vừa la lên thật to. Người đàn ông đầu đầy máu từ từ bước ra khỏi thang máy. Hắn đi theo Ly. Cô ta luống cuống, Cuối cùng cô ta tháo được giày cao gót và chạy thật nhanh xuống tầng dưới theo cầu thang bộ. Mới đi được nửa đường, Ly nhìn xuống. Người đàn ông quái đản đã ở đó ngẩng đầu lên, như có ý đợi cô. Từ lúc nào, Ly liền hoảng hốt chạy ngược trở lại. Với tâm trạng kích động, Ly chỉ có thể quốc bộ 5 tầng lầu để lên được phòng mình. Cô đóng sập cửa phòng lại, chống ngực đánh thình thịch vì khiếp đảm. Bàn tay cầm cốc nước không ngừng run rẩy. Đột nhiên Ly rùng mình bởi có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa vang một cách rời rạc. Cái cốc ở trên tay của cô rơi xuống, vỡ tan tành. Ly, mở cửa. Mở cửa cho anh. Ly à, anh Sơn đây. Mở cửa cho anh. Ly quỳ sụp xuống bên cạnh những mảnh thủy tinh bê bết. Cô ôm đầu. Cô đi. Cô đi. Không. Đổ ma quỷ. Cô đi, cô đi. Một tháng sau, Cúc xách theo giỏ hoa quả, bước theo cô y tá qua những dãy hành lang sâu hun hút. Thi thoảng lại có người mặc đồ bệnh nhân chạy tới chắn đường cô, nở một nụ cười ngây dại. Cúc hơi sợ, vội vã bám sát nốt người của bệnh viện. Cô y tá mở cửa một căn phòng đặc biệt. Cô ở trong này vì cô la hét và tự làm mình bị thương, cho nên buộc lòng chúng tôi phải trói lại. Cô y tá đợi bên ngoài để Cúc vào thăm bạn. Đứng trước mặt là Xuân. Nhìn vẻ mặt vô hồn của Xuân, Cúc nén tiếng thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Vừa gọt hoa quả, Cúc vừa thông báo. Con Ly chết rồi. Nó nhảy từ tầng 20 của chung cư xuống. Cúc rút điện thoại cho Xuân xem tin nhắn cuối cùng của Ly gửi trước khi nhảy lầu. Tối nào anh Sơn cũng đến gõ cửa phòng tao. Anh ta không buông tha cho tao. Tao chết rồi. Còn Xuân cũng không thoát được. Cúc lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của Xuân, mở toàn bộ tin nhắn mà cô gửi cho anh Sơn trước khi anh ta xảy ra chuyện. Khởi nguồn mọi chuyện là do mày. Ly thích anh Sơn, muốn mồi chài anh ta. Dù biết anh ta đã có một gia đình hạnh phúc, chính mày. Mày bày cách cho Ly bỏ bùa anh Sơn. Rồi sau đó, cũng chính mày tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa hai người bọn họ để xen vào. Cái hôm Ly và Đạt hẹn hò, mày là người nhắn tin báo cho anh Sơn để anh ta đến bắt ghen. Mày muốn sau khi hai người đó xảy ra mâu thuẫn, mày sẽ giải bùa yêu cho anh Sơn để hất cẳng Ly đúng không? Nhưng kế hoạch của mày chưa thành thì anh Sơn mất mạng. Tác dụng của bùa ngải vẫn còn, cho nên hồn pha ma của anh ta vẫn liên tục đến quấy nhiễu con Ly để khiến nó phát điên mà chết. Oan có đầu nợ có chủ. Đó chính là lý do khi sống ở trong căn nhà của vợ chồng anh Sơn, mày bị vợ anh ta ám. Đặt đĩa hoa quả lên tủ đầu giường, Cúc đứng lên, giọng nhẹ bẫng. Có lẽ đến cuối đời, nơi này là nơi an toàn nhất dành cho mày đấy. Cúc bình thản bước đi. Xuân ánh mắt ngờ nghệch nhìn theo. Cô ta hiểu tất cả những gì Cúc nói. Cô ta cũng nhận thức rõ những gì Cúc nói. Quả thực là những gì Cúc đã thấy đã biết là thật. Cô ta là kẻ đã đứng đằng sau. Chính cô ta cho Ly bùa yêu để Ly quyến rũ anh Sơn. Và cũng chính cô ta muốn hất cẳng Ly ra để chiếm tất cả. Chỉ là không ngờ cái thứ bùa yêu đó nó đáng sợ vô cùng. Xuân cứ ngơ ngơ ngác ngác. Đột nhiên trong đầu của cô ta vang lên giọng nói của Ly. Tao mà chết thì người tiếp theo sẽ là mày đấy. Sẽ là mày đấy. Đồng tử trong mắt của Xuân co rụt lại. Cô ta vô thức cố quay đầu nhìn ra phía cửa. Thấp thoáng sau ô kính, khuôn mặt của Cúc lạnh lùng nhìn vào bên trong. Không rõ là do ảo giác hay sao, Xuân mơ hồ thấy trên khóe môi của Cúc hiện lên một nụ cười. Một nụ cười. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với tác giả hồi ức thì luôn luôn là như vậy. Con ma đôi khi không phải là đáng sợ, mà con người mới là đáng sợ. Thứ hai là thường thường thì con ma, tức là kẻ thù ác, đầu đuôi câu chuyện thì thường thường phải đến cuối cùng chúng ta mới biết. Còn đằng trước nó luôn là một cái lớp mù mịt. Kể cả là những cái bộ dài tác giả hồi ức viết 7-8 tập nó cũng thế. Phải theo dõi đến cuối cùng mới biết được. À không, mọi thứ nó rõ ràng rồi. Là Xuân rồi. Ừ, là Xuân mà. Cô ta là kẻ bỏ bộ yêu còn gì nữa. Nó rõ ràng như thế rồi. Còn Cúc liên quan gì đâu. Cúc chỉ cười. Hoặc có thể là Xuân tưởng tượng ra thôi. Xuân bị điên mà. Ừ, Cúc liên quan gì đâu. Cúc đi về. Cúc đi về và Cúc nở. Thế thôi. Cúc chả liên quan gì. Cùng lắm là Cúc cười. Cúc đứng đằng sau ô kính, nghiêng đầu nhìn vào trong, nhìn vào Xuân và cười. Thế thôi. Ừ. Chả liên quan gì. Cúc có biết gì đâu. Anh chị em đừng có nghi oan cho Cúc. Là Xuân mà. Tác giả hồi ức luôn như thế. Luôn để cho chúng ta những cái suy nghĩ, những cái phỏng đoán. Nói thật với anh em nhá. Xin phép chị em chào chị Hương. Em chào hai chị Hương của em. Xin phép chị em. Ok, anh đã có thông báo về thần mộ rồi. Bạn xem thông báo giúp anh cái. Hôm nay cái file chuyện nó bị lỗi. Tại vì anh xài cái mic mới này anh chưa quen. Nó bị lỗi. Ngày mai là thứ bảy, nghỉ cuối tuần, nhưng anh vẫn sẽ đọc bù cho bạn nhá. Anh đã có thông báo ở trên kênh rồi. Bạn để ý hộ anh với. Hello với heo. Okay, xin phép chị em. Thì tôi tâm sự với anh em như này. Em chào anh Duy Dâu. Tôi tâm sự với anh em đàn ông nhá. Các chị em nghe thì nghe, mà không nghe thì giả vờ là không nghe thấy. Nói thật với anh em. Người ta bảo là độc phụ nhân tâm. Độc phụ nhân tâm. Không có ai ác bằng người đàn bà cả. Người đàn bà người ta ác lắm. Nói thật. Người ta có thể là yêu thì người ta cực kỳ yêu. Đó. Hy sinh thì người ta cực kỳ hy sinh. Thế nhưng mà một khi mà đã ác thì người ta ác vô cùng luôn. Cái này là chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều như thế. Tại vì là từ trên báo đài, từ những cái phim ảnh, rồi kể cả trong những câu chuyện được các tác giả biết, viết, hoặc nói là bịa ra, thì phải là chúng ta phải thừa nhận với nhau một khi người đàn bà yêu thì rất yêu, đúng không ạ? Người đàn bà hy sinh cả cuộc đời của mình, cả tính mạng của mình cho chồng cho con cũng có. Nhưng một khi mà người ta ác thì ác cực kỳ, nhẫn tâm cực kỳ. Đấy, tôi nói tỷ dụ, tỷ dụ chúng ta đã từng biết đến những mụ gì ghẻ ở trong chuyện cổ tích, đúng không? Sau đó cuộc sống xã hội hiện đại đến bây giờ, chúng ta lại biết đến những mụ gì ghẻ ở thời hiện đại cực kỳ tàn bạo với con chồng, đúng không ạ? Bên cạnh đó chúng ta còn biết cả những cái người mẹ ác tâm nữa, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta từng được biết đến những hoạn thư. Ví dụ như là cô Tấm, thì chị Hương em đang nói xin phép chị em, mà em đây là em đang chia sẻ với anh em. Em chị em cứ nghe em nói đã, chị em cứ nghe em nói nha. Cứ nghe em nói đã, cứ bình tĩnh nghe em nói đã. Chúng ta đã từng biết đến những người như cô Tấm ác đến mức mà cho em ruột của mình nhảy xuống cái hố và dội nước. Đúng không? Dội nước nóng đó. Chúng sau đó chúng ta được biết đến ở nhiều cái giai đoạn sau này, đủ để thấy là ác chưa? Ác, chúng ta không thể phủ nhận được cái điều đó, ác. Thậm chí là cái bữa mà tôi đọc một cái bài mà ở trên một cái nhóm nào tôi không nhớ lắm, lặng lẽ cho chồng ăn cao chăn, đéo hiểu nổi. Lặng lẽ cho chồng ăn cao chăn nữa ấy, ác chưa? Đúng ạ. Nhưng tại sao cái người đàn bà lại ác? Người ta nói rằng là cái gì cũng thế, thế giới này luôn luôn có hai cực. Một nhà hiền triết tóc trào màu đã từng nói thế giới này có hai cực, cực sướng và cực khổ, cực yêu và cực hận. Các bạn có nhớ cái vị nhà hiền triết đấy không? Ông ấy đã từng, một nhà hiền triết vuốt tóc trào màu, đã từng nói như vậy. Thế giới luôn luôn có hai cực, cực sướng, cực khổ, cực yêu, cực hận. Đấy, cực giàu, cực nghèo. Nhà hiền triết mang tên là Ngô Văn Đồng. Ngô Văn Đồng đã từng nói như vậy. Thế thì người đàn bà cũng vậy. Họ cũng cực. Cực cái gì cũng là đến mức cực đoan. Họ cực yêu thì dẫn đến cực hận. Họ cực hiền thì mới dẫn đến những hành động cực ác. Họ có thể là hy sinh cho chồng mình, cho con mình. Cả đời người đàn bà lúc nào cũng cứ cuôn cút nấu nướng phục vụ hầu chồng hầu con. Đúng không? Nhịn ăn nhịn mặc. Đúng không ạ? Nhưng khi mà cô ta đã hy sinh tất cả mọi thứ, cô ta đã làm tất cả mọi thứ cho cái tình yêu của mình, nhưng mà cô ta không được như vậy, hoặc là cô ta bị cướp của cái tình yêu đó đi, hoặc là để cô ta làm gì đó để bảo vệ cho tình yêu đó, đúng không ạ? Thì cô ta sẵn sàng là cực ác, cực ác. Chúng ta phải thừa nhận với nhau điều đó. Người đàn ông của anh em mình đó, thì đôi khi chúng ta luôn luôn là có một cái tư duy lý trí tương đối. Thế nên là chúng ta ít rơi vào trường hợp cực đoan. Nhưng phụ nữ là như thế. Phụ nữ họ rơi vào chữ cực, cực đoan. Yêu thì yêu cực kỳ. Chúng ta đã thấy có những người đàn bà sẵn sàng chết vì người mình yêu luôn. Nhưng một khi mà cái tình yêu đó vẫn là cái tình yêu đó, nó chuyển thành hận, cô ta lặng lẽ cho chồng ăn cao chăn, ăn mỗi một ngày, mỗi ngày chỉ một ít. Đó. Chỉ vì chồng đó là thừa dế mang đi cho con khác. Đó, đúng không? Thừa dế mang đi cho con khác. Thế thì cô vợ, cô ấy vốn dĩ là người cực kỳ yêu chồng. Thế nên là cô ấy vì đã cực yêu thì hóa thành cực hận. Đã thế thì bà cho mày biết, bà cho mày ăn cao chăn. Cái bữa đó tôi sợ quá cơ ông ạ. Ăn cao chăn hoặc là ăn mỡ chăn tôi không biết. Ban đầu tôi cũng không biết, nhưng mà đến cái hôm ấy tôi nghe thế, thế tôi sợ quá cơ ông ạ. Cứ lặng lẽ cho ăn nhiều ngày thì thừa ré. Ông chồng ông đang thừa ré thì bà cho ăn cao chăn để hết thừa ré, và thậm chí là đéo còn ré luôn. Ăn cao chăn vào thì có cũng như không, nó biết trà dương. Ăn vào thì có cũng như không nữa. Như này cho nó. Kiểu kiểu như thế. Anh em hiểu chưa? Đàn ông mình mà ăn cao chăn vào, mà ăn thời gian dài, ăn nhiều á, có như không. Sau cái hôm đấy tôi đọc được cái bài viết đó, tự nhiên tôi sởn ra gà. Và lập tức là tôi đã đi ra cửa hàng vàng bạc, và tôi làm một cái đũa, một đôi đũa bằng bạc về nhà tôi dùng. Trước khi ăn mỗi món là tôi đều phải cắm cái cây đũa đó vào để kiểm tra cho chắc. Thôi thì mình cứ cẩn thận. Đúng không ạ? Rồi kể cả trong những cái câu chuyện từ ngày xưa cũng thế. Đó. Phan Kim Liên vì phải lòng Tây Môn Khánh. Vì phải lòng Tây Môn Khánh, vì mê Tây Môn Khánh. Mạnh cọt một tí nữa anh check nha, anh xin lỗi tại vì mấy ngày hôm nay anh bận quá. Chắc là các bạn ở dưới quầy họ không để ý đó. Ở tí anh check nha. Phan Kim Liên vì phải lòng Tây Môn Khánh, vì mê Tây Môn Khánh, mê dai, vì mê dai, lặng lẽ mỗi ngày về cho chồng ăn thạch tín, cho Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng đó các bạn, đúng không? Cho anh trai của Võ Tòng mỗi một ngày ăn một chút thạch tín, để đến nỗi mà sinh bệnh sinh tật. Đấy. Tức là khi mà đàn bà họ vốn dĩ là như vậy. Tôi cũng phải xin phép chị em trước nha. Chị em đừng bảo là tôi lại nói xấu chị em. Cái nào mà được tôi vẫn cứ khen, đúng không? Nhưng cái nào mà cảm thấy chúng ta cần phải nói đến là chúng ta vẫn phải nói đến, chứ không thể không được, đúng không ạ? Đấy. Rồi thật ra có một cái câu chuyện của một bạn, bạn ấy inbox cho mình. Mình cũng muốn chia sẻ cùng với anh chị em để chúng ta cùng nhau phân tích. Cùng nhau phân tích cái câu chuyện của bạn ấy, cũng liên quan đến cái người vợ của bạn ấy. Cực yêu và cực hận. Thế nhưng mà vì hôm nay nó cũng muộn rồi, bây giờ cũng muộn rồi. Thì thì để buổi sau. Cái câu chuyện của bạn ấy cũng như thế. Như mà nếu mà các bạn đã từng có nhớ thì tôi đã từng nói rồi, đàn bà khi mà họ yêu, họ yêu vô cùng, yêu cuồng nhiệt. Thế nhưng mà đàn bà mà họ đã đi, họ đã ra ngoài, họ phải lòng người đàn ông khác à. Đi luôn, đéo cần về luôn, giải quyết luôn. Đó. Đàn ông ra ngoài gái gú thì còn có tỷ lệ về, còn có xác suất về. Một đàn bà mà đã phải lòng ra ngoài, đéo cần chồng con luôn, đéo bao giờ cần luôn. Cái này là anh em phải, chúng ta phải, chị em của tôi nghĩ rằng chị em cũng phải thừa nhận với tôi như thế. Tất nhiên rằng là chúng ta cũng phải có tỷ lệ hên xui, thế nhưng mà chúng ta đang nói đến cái đa số, công nhận không ạ? Anh em công nhận không? Đó. Một khi mà các cô đã xác định là đi luôn. Đéo có xin xỏ gì cả, mà cũng đéo có níu kéo gì cả. Nghỉ, đúng không? Các em gái, các chị em gái thân yêu của tôi, chị em gái nào mà thấy điều mà tôi vừa nói nó đúng, chị em gái tự cảm thấy trong trong cuộc sống của mình và các chị em của mình nó có một cái phần nào đó mà Tuấn già nói đúng. Hãy cho tôi xin một phím một, anh em đừng bấm nhá, để các chị em bấm để xem chị em nào mà dám nhìn nhận thẳng vào cái sự thật đấy. Hãy cho tôi xin một phím một, chúng ta đối mặt với nhau đi các chị các em, đừng có mà che giấu lòng mình nữa. Chúng ta phải, chúng ta đối mặt với sự thật đi. Nếu như chị em nào công nhận điều đó thì hãy cho tôi xin phím 1. Vâng, tôi đã nhìn thấy rất nhiều những phím 1 của các chị em đưa lên. Chúng ta phải thừa nhận với nhau điều đó. À, không, cái này không phải là anh nói để mà nói xấu các bạn nữ. Không phải là mình nói để nói xấu các chị em. Tôi nói là để cho anh em chúng ta nhìn đấy mà biết sợ, các ông ạ. Ờ, tôi nói là để cho các ông và cho chính tôi nhìn thấy mà biết sợ, các ông ạ. Bởi vì đừng, mình cứ ở nhà mình nghĩ mẹ con vợ mình nó xấu vãi đái, ông ra ngoài nhìn mấy em kia chân dài đít đoi này nọ, vú vê này nọ, con vợ mình nó ở nhà để ăn mặc lếch thếch lôi thôi, hiểu không? Thế nhưng đấy là khi nó đang yêu các ông thì nó thế nào cũng được. Một khi mà nó đi ra ngoài á, nó phải long thằng nào á, gặp một cái thằng nào nó rót mật vào tai mà nó bắt đầu đổ nghiêng đổ ngả rồi về á, không nghỉ mẹ đi nhá, nó không nghỉ mẹ, nó đi luôn, nó đéo cần cả con luôn. Nó ghê đến như vậy á. Nó đéo cần cái gì hết. Ok, mà một khi mà nó đã phải lòng khác á nhá, nó về nó dở mọi thủ đoạn ra để nó chiếm được một cái quyền lợi nào đó để nó đi. Không phải nhìn mà biết sợ. Tức là khi họ gọi là gì? Tức khi họ cần tàn nhẫn, họ thật sự rất tàn nhẫn. Cho nên là không nên biết sợ. Tôi nói thật, không nên biết sợ. À, chúng ta sẽ có những cái phân tích cụ thể hơn ở cái buổi khác, tại vì anh cũng rất muốn chia sẻ cái câu chuyện của bạn bạn nam giấu tên, một bạn giấu tên. Đó. Cái câu chuyện bạn ấy chia sẻ cùng mình, bạn ấy xin cái ý kiến của mình, bạn ấy cũng cần cái sự phân tích không chỉ của mình mà của các anh chị em nữa trong cái câu chuyện của bạn ấy. Thì chắc là chúng ta sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề độc phụ nhân tâm, tức là cái lòng dạ người phụ nữ này, ở trong cái talk show sau, cái talk show đó nhá. Thì chúng ta sẽ để cái bữa sau đi, tại vì bây giờ cũng muộn quá rồi. Anh không biết là bạn có còn đang nghe anh nói không, thế nhưng mà anh sẽ hẹn bạn ở cái buổi sau nhá. Chúng ta, anh sẽ chia sẻ cái vấn đề này cho bạn và cho tất cả các anh chị em ở đây, vì biết đâu được là ở đây có rất nhiều các cô, các chú, các anh, các chị lớn tuổi, những người họ có những cái trải nghiệm sâu sắc hơn anh em mình nhiều, thì biết đâu được là các cô chú, anh chị và các bạn có thể là cho được em một cái lời khuyên hiệu quả. Còn cá nhân anh Tuấn thì nói thật là anh chả bao giờ anh khuyên được ai cái gì đâu. Anh chỉ có thể là phân tích cái tình huống, cái câu chuyện của các bạn ra thôi, chứ còn chuyện của anh còn đéo xử lý xong thì nói gì là khuyên ai. Nhưng mà anh sẽ là người giúp đưa cái câu chuyện của em tới mọi người để chúng ta sẽ cùng có một cái sự phân tích, và chúng ta, và biết đâu em sẽ nhận được những cái lời khuyên quý báu của các anh chị em. Đó chính là cái sự khác biệt khi mà anh làm cái chương trình livestream này. Ngoài cái việc đọc truyện ma thì anh vẫn cố làm livestream để anh muốn là tương tác, anh muốn là cái cây cầu kết nối giữa các bạn với nhau. Thì ok, anh sẽ hẹn em trai ở cái buổi sau nhá. Anh sẽ hẹn em trai ở buổi sau thôi, tại vì bây giờ nó muộn quá rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở buổi sau với cái talk show. Anh em đừng bỏ qua. Một đêm duy nhất talk show độc phụ nhân tâm. Ok, bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh Tiến Đoàn. Em cảm ơn anh. Tại vì là anh không bảo đó anh Tiến Đoàn. Bao giờ em cũng dặn mấy bà chị ở dưới quầy á, là nếu mà khách đặt chè đó, họ muốn đặt chia thành gói nhỏ thì cứ chia thành gói nhỏ nha. Em đóng được gói đến 200 gram cơ mà anh. Đóng gói được đến 200 gram mà, để cho mọi người dễ uống ấy, để dễ bảo quản ấy. Anh cứ bảo chứ. Anh bảo là ê, tao là anh Tiến, không, đại ca của ông Tũn. Một cân chè chúng mày đóng cho tao 10 gói, mỗi gói một lạng. Riêng anh nhá, cứ bảo thế chúng nó phải nghe. Anh cứ bảo thế, tao đại ca ông Tũn. Chúng mày mà không đóng, tao cắt hoa hồng của nó. Là họ không phải đóng. Còn bình thường thì nếu như anh bảo là anh muốn chia nhỏ ra đóng để bảo quản, thì họ, chị em ở dưới quầy sẽ đóng đến 200 hoặc 250 gram đó, 4 túi một cân đó, kiểu kiểu như vậy anh. Ok, xin cảm ơn quý anh chị em. Và nhớ talk show lần sau sẽ là độc phụ nhân tâm. Em bye bye chị Hương.